mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi đưa em trai Văn Bảo lên bệnh viện Bạch Mai để khám bệnh, Văn Vệ cùng Văn Bảo về làng và sang thăm gia đình ông Đài, bà Thơ, bố mẹ vợ của Văn Bảo. Tại đây, anh vợ của Văn Bảo là Văn Nhiên trao cho Văn Vệ cuốn sổ ghi chép của Phương Liên. Toàn bộ diễn biến câu chuyện dẫn đến cái chết của em dâu Văn Vệ lần lượt hiện hiện. Phương Miên là con riêng vợ trước của ông Đài. Dù bị vợ phản bội, nhưng khi bà bỏ đi, ông Đài từ chiến trường trở về vẫn nhận nuôi Phương Miên. Sau đó ông Đài lấy vợ khác, sinh được hai con là Văn Nhiên và Phương Liên. Mặc cảm vì là con ghẻ lại có vết bớt xấu xí trên mặt, Phương Miên đã nhiều lần phản ứng gây khó dễ cho vợ mới của cha. Dù vậy, mẹ con Phương Liên đều hết lòng thương yêu Phương Miên. Khi Phương Miên lấy Đinh Phú Cường, con trai ông Đinh Phú Quý, và mang bầu, thì Phương Liên thường sang giúp chị giặt giũ. Đinh Phú Cường vốn có âm mưu chiếm đoạt Phương Liên từ lâu, tưởng đã cưới được cô, nhưng vì Phương Miên lập mưu đánh cháo cô dâu nên đành ngậm ngùi đồng sàng dị mộng với vợ. Nay nhân việc Phương Liên thường xuyên qua nhà giúp chị gái mới sinh, Đinh Phú Cường giở trò ve vãn, bị Phương Liên cự tuyệt, liệu gã anh rể dâm loạn có chịu buông tha cô? Qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang nhật ký dữ dội của nhân vật Phương Liên để lại. Chiến thắng Việt Giá đã đánh tan một đạo quân lớn của quân Thục, góp phần vào chiến thắng chung, buộc quân Thục phải rút chạy. Khi Hùng Cao Công qua đời, dân làng nhớ đến công ơn ngài mới lập miếu thờ trên một con gò, nơi ngài đã đóng đại bản doanh. Thời gian biến đổi, bãi lầy thành đồng ruộng làng mạc, con gò thành đồi cao, miếu chuyển thành đình và Hùng Cao Công trở thành bản cảnh thành hoàng, vị thần có khả năng bảo trợ đời sống tinh thần cho dân Việt Giá. Các triều đại về sau đều có sắc phong tôn vinh ngài là hộ quốc công thượng đẳng thần. Không biết miếu chuyển thành đình từ bao giờ, chỉ nghe các cụ già kể lại, đình Việt Giá là một ngôi đình cổ nhất, to nhất và đẹp nhất. Nhưng đến năm 1949, sau khi lập tề, quân Pháp đã đốt đình để xây đồn binh. Đồn binh không thành, nhưng đất đình mà dân làng quen gọi là Đống Đình, đến bây giờ vẫn bỏ trống, không ai dám xâm phạm vào đất thiêng. Vệ đang mải miết đọc, bỗng nghe tiếng bà Xoa. Ơ kìa, ăn cơm xong, sao anh em không uống nước mà vào đây làm gì? Vệ ngẩng lên, thấy mẹ đã đứng ở trong buồng từ bao giờ, liền cười. Bảo giỏi lắm mẹ, bài viết về Việt Giá là một công trình khoa học lớn, về văn hóa làng, còn đọc không biết chán. Bà Xoa gật đầu. Ờ, nhưng mà bố con đang ngồi uống nước một mình đấy, ra đi. Vâng ạ, mẹ cứ đưa cháu Việt ra trước, còn đọc nốt đoạn dở này, rồi hai anh em con sẽ ra sau. Bà Xoa và Việt đi rồi, Bảo vẫn múa hát, Vệ lại cắm cúi vào màn hình vi tính. Ở khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng, từ khi có đình làng, ngôi đình đã nhanh chóng trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng cư dân làng xã. Việt Giá hiện nay vẫn còn ngôi chùa và ngôi miếu cổ, nhưng chùa và cả đền, miếu vẫn không thể thay thế ngôi đình được. Đình làng của người Việt là nơi thờ thành hoàng làng, trụ sở chính quyền cơ sở theo thể chế quân chủ và là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng cư dân làng xã. Chức năng trụ sở chính quyền bây giờ không còn, nhưng ngôi đình vẫn là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng và thành hoàng với tư cách là vị thần bảo trợ đời sống tinh thần cư dân, vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần để người dân ký gửi đức tin của mình. Từ năm 1949, Việt Giá không còn đình. Thành hoàng mất nơi trú ngụ, không biết phiêu dạt đi đâu. Nhưng người dân vẫn hướng về Đống Đình, khu đất cao đã từng tọa lạc đình Việt Giá. Ngày tuần ngày tiết, ngày lễ ngày hội, các gia đình vẫn bày hương án hướng về Đống Đình mà bái vọng, cầu mong Đức Thánh Làng phù hộ độ trì cho dân an, vật thịnh, đời sống yên bình, no đủ. Tuy là thế, nhưng thiếu một ngôi đình, những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng gắn liền với đình như lễ hội, trò chơi, ca múa dân gian vẫn thiếu. cứ cái đà này thì chẳng bao lâu khi những cụ già không còn nữa sẽ mất luôn cả văn hóa Việt giá. Một khi cái nôi sản sinh và nuôi dưỡng tâm hồn tính cách con người mất đi, cũng là khi dân Việt giá không còn là người Việt giá nữa, tự đánh mất mình, trở thành kẻ lạc loài vong bản, vong hương, vong quốc. Muốn bảo tồn văn hóa Việt giá, trước hết phải khôi phục ngôi đình. Đó là cách giữ gìn bảo vệ mình trước những hiểm họa từ kinh tế và văn hóa của nước ngoài đang ồ ạt xâm nhập. Đang mải miết trên màn hình vi tính, chợt thấy lặng yên, không nghe tiếng hát. Vệ vội ngẩng lên, Bảo đang nhìn ra ngoài. Vệ nhìn theo, thấy Nhiên đứng ở cửa, vội hỏi. Ơ kìa Nhiên, vào đi, sao đứng ở ngoài đấy? Nhiên gật đầu. Anh ạ, em ấy về nhà được mấy hôm, định sang bên này ngay, nhưng cứ bấn bí, bây giờ mới sang được. Chú vẫn đóng ở ngoài đảo à? Vâng, biển đảo bây giờ đang khó khăn nên bọn em phải chốt giữ chặt chẽ anh ạ. Nói vậy, nhưng Nhiên lại bước tới cầm lấy tay Bảo. Nhận ra không? Bảo cười. Anh Nhiên! Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu, làm quán, làm nhà khéo thay. Nhiên vội ôm lấy Bảo, nói như sắp khóc. Trời, Bảo! Ngộ đến thế này rồi ư? Vệ lắc đầu, nhìn Nhiên và Bảo. Lúc tỉnh lúc ngộ chẳng hiểu ra làm sao, tôi định ngày mai đưa đi Bạch Mai khám. Nhiên gật đầu. Thế thì để em cùng đưa đi. Bệnh viện chiếu chụp xét nghiệm suốt một ngày mới có kết quả. Ở phòng kết luận, bác sĩ cho biết tình trạng khi tỉnh khi ngộ là dấu hiệu tốt, có khả năng hồi phục. Nếu tinh thần được thoải mái, không bị ức chế công việc, không gây bức xúc hoặc tác động tình cảm mạnh mẽ, đột ngột, thì dần dần những cơn ngộ giảm đi, tỉnh táo tăng lên, cho đến khi không còn ngộ nữa là sẽ khỏi. Phương thuốc điều trị là sự yên tĩnh, làm việc, nghỉ ngơi thoải mái. Giấc ngủ là một liều thuốc hữu hiệu nhất. Bệnh viện cho thuốc chỉ là hỗ trợ về sức khỏe. Bệnh này là phải kiên trì chờ đợi, không nóng vội được. Trên đường về, Vệ nói với Nhiên. Tôi có ý định chữa trị cho Bảo ở Bạch Mai, không được thì sẽ cho đi Singapore, nhưng nghe bác sĩ ở đây thấy có hy vọng nên cứ điều trị theo ý bác sĩ ở đây đã. Vâng, em cũng nghĩ như thế. Vệ gật đầu nhìn Nhiên. Chú về nghỉ phép kỳ này được lâu không? Được 10 ngày, mùng 4 Tết là em phải trả phép rồi anh ạ. Thế à, tôi cũng mới về định sang chào hai bác nhưng cứ nấn ná chưa sang được. Thế thì anh sang đi, em cũng muốn ngồi nói chuyện lâu lâu với anh. Ngày mai tôi sẽ sang. Chiều 28 Tết, hai anh em Vệ và Bảo sang nhà Nhiên. Thôn bãi vẫn như xưa, vườn rộng, nhà thưa, đường ngõ quanh co uốn khúc, bờ tre cây cối tùm, râm mát. Cảnh quan yên bình, bằng lặng của một vùng quê sông nước. Khác chăng là đường bê tông cứng, điện đến từng căn hộ. Nhà ngói thay nhà tranh, đi mãi vẫn không thấy một mái lá. Ngôi nhà của gia đình Thượng tá Phạm Văn Nhiên không có gì thay đổi, vẫn ụp sụp ẩm thấp, tường đá ong, chỉ có mái lá được thay bằng ngói móc. Nhà Nhiên trước kia lợp lá gồi, chắc là lâu năm, mái hư hỏng nên mới lợp ngói. Cả nhà Nhiên đang ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, nghe ông Đài kể chuyện cổ tích. Câu chuyện về hoàng tử Lang Liêu làm bánh chưng bánh dày cuốn hút mọi người nên không ai nhìn thấy Vệ và Bảo. Vệ nhìn cảnh nhà sum họp bên nồi bánh chưng ra hiệu cho Bảo im lặng, không nên phá vỡ không khí yên vui đầm ấm của mọi người. Bảo nghe theo, chăm chú nghe. Đến khi cảm nhận ý nghĩa thiêng liêng của bánh dày bánh chưng tượng trưng cho trời đất thì Bảo không giữ yên được nữa, liền giơ chân giơ tay lên múa. Bao giờ cũng thế. Hễ múa lên là Bảo lại hát. Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Lựa cột, anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén, nó ngay một bề. Nghe tiếng hát, mọi người nhìn ra, nhìn vội reo lên. Ơ anh Vệ, lại cả Bảo nữa, vào nhà đi. Nhìn đứng dậy. Định đưa Vệ và Bảo vào trong nhà, nhưng Vệ đã đến bên vợ chồng ông Tài. Cháu chào hai bác vẫn được khỏe chứ ạ? Ông Tài ngẩng lên gật đầu. À, anh Vệ, tôi vẫn thường. Anh về bao giờ đấy? Dạ, cháu mới về bác ạ. Trông anh khỏe mạnh, rắn giỏi và già dặn lên. Thôi, vào nhà đi. Vệ đưa ra một cái túi sách. Cháu có chút quà biếu hai bác ạ. Lại còn quà cáp thế này. Anh về quê đến thăm là tôi mừng, bày vẽ ra làm gì? Dạ, có gì đâu, gọi là chút quà miền Nam thôi ạ. Cảm ơn, cho tôi xin. Ông Đài cầm lấy túi sách đưa cho vợ rồi đứng dậy. Nào, ta lên nhà đi. Ở đây để mẹ con bà cháu bà ấy ngồi luộc bánh. Dạ, bác cứ để ngồi đây nói chuyện, hưởng hơi ấm nồi bánh chưng ạ. Thực tình Vệ rất muốn ngồi nghe chuyện bên nồi bánh chưng. Đã bao nhiêu năm anh không còn được ngồi canh nồi bánh chưng nghe chuyện cổ tích nữa. Thèm hơi ấm bếp lửa tỏa thơm mùi bánh chưng. Nhớ những câu chuyện mẹ kể bên tiếng lửa reo. Không khí đoàn tụ, yên vui, ấm áp. Những ngày thơ bé hồn nhiên trong trắng đã qua đi nhanh quá. Vẫn nghe tiếng ông Đài. Thôi, ta lên trên nhà uống nước, ngồi đây sao được. Nghe ông Đài, Vệ đành gật đầu. Vâng ạ. Vệ còn đang chần chừ, Bảo đã cầm tay anh lôi đi. Qua ngưỡng cửa bức bàn, Vệ thấy ngôi nhà vẫn tròn tay che, những nuột lạt mây xoáy tròn như đồng tiền. Bảo dắt Vệ đến trước tấm hình liên. Vệ nhìn tấm hình sau bát hương. Bên này cũng đặt bàn thờ liên. Vệ nghĩ rồi ngoảnh sang Nhiên. Tôi thắp nén hương cho Liên. Vâng. Nhiên rút nén hương đưa cho Vệ, rồi xòe lửa cho Vệ châm. Vệ châm hương cắm lên trước hình liên, rồi vái liền ba vái. Mọi người cúi đầu yên lặng, khói hương tỏa thơm khắp nhà. Một lúc lâu sau, Nhiên mới phá tan sự yên tĩnh. Ra bàn uống nước đi anh. Vệ gật đầu đi theo Nhiên. Ông Đài và Mạnh Linh đã ngồi bên bàn từ lúc nào. Bát nước chè xanh qua đi cùng với câu chuyện thân tình, nhưng vẻ buồn vẫn thoáng trên những gương mặt. Ông Đài tư lự hồi lâu, nhấp giọng ngụm nước chè, rồi mới nhìn Vệ chậm rãi. Có anh về bên nhà ăn Tết chắc là vui. Cũng bình thường thôi ạ. Trước kia sau 23, Tết ông công xong là đã túi bụi lên vì Tết. Nhưng bây giờ thì... Hôm nay 28, bắt làm 29 mà vẫn chưa thấy Tết núc gì. Ông Đài gật đầu. Phải, năm nay tháng chạp thiếu, 28 tức là 29 rồi. Chắc bà bên nhà định để mai đi chợ tất niên mua sắm một thể. Bây giờ hàng hóa ê hề, mua sắm vừa nhanh vừa tiện, thật sướng. Riêng ngày mùng 1 Tết là không có chợ, còn thì ngày nào cũng có. Tội gì mà mua, để đấy. Cứ ăn hôm nào mua hôm ấy cho nó tươi ngon. Lặng im một lúc rồi ông Tài thở dài, nói tiếp. Nói thế thôi chứ vui sướng làm sao được. Mấy năm nay bên này có Tết núc gì đâu. Ngày mai phiên chợ tất niên cũng là chợ trẻ con. Đáng nhẽ là vui lắm, nhưng mà buồn, không tưởng sự gì đến chợ. Dẫu sao thì ngày Tết cũng phải có đĩa thịt, đồng bánh chưng dâng lên cúng cụ nên mới bắc nổi bánh lên. Vâng ạ, cháu hiểu. Vệ trả lời nhưng nét mặt trở nên đăm chiêu trầm lắng. Phương Liên mất đã cải cát rồi kia mà. Người Việt xá nhiều tục lệ. Trong nhà có bụi thì phải kiêng đủ thứ. Ngày thường con người ta mải miết làm ăn, bon chen với cuộc sống riêng tư nhỏ bé cá nhân của mình. Chỉ có ngày Tết, ngày hội mới mở lòng mình ra, chan hòa với cộng đồng để sống với cái ta chung làng xóm. Gặp nhau là tay bắt mặt mừng, vui vẻ cởi mở, dẫu có thù hận gì cũng bỏ qua cho nhau. Văn hóa ứng xử đẹp đẽ là thế, mà khi nhà có người chết, vướng bụi là không được lên đình, không được đến những chỗ hội hè đình đám, cưới xin. Ngày Tết không được đến nhà ai, sợ gieo rắc vận áo xám. Trẻ con thì đã biết gì vận may vận rủi, phiên chợ tất niên như là ngày hội của chúng, nhưng nhà có bụi thì không được đi. Dân Việt xá quanh năm làm ăn vất vả, làm ruộng, làm nghề thủ công, buồn thúng bán mẹt. Không có khi nào ngơi nghỉ, chăm nom chu đáo cho con nhỏ. Bởi vậy, mới có phiên chợ trẻ con họp vào ngày cuối năm để cha mẹ có dịp chăm sóc cho con. Hôm ấy đi chợ, bọn trẻ được thả sức vui chơi, mua sắm, quà bánh. Đứa trẻ ăn một món quà, mua bộ quần áo mới và một thứ đồ chơi ưa thích được xem như một cái hèm ngày Tết ở Việt Xá, đóng lại năm cũ, mở ra một năm mới làm ăn buôn bán. Hôm đó đi chợ, đứa trẻ thiếu thốn, không vui là điềm báo một năm tới gia chủ làm ăn vất vả, gian nan, thua lỗ, thất bại. Đã đưa con đi chợ mà đứa con chưa được vừa ý là cha mẹ cảm thấy ân hận, tủi hổ. Bởi vậy, ai cũng muốn cho con được vui chơi, ăn uống, mua sắm theo ý của chúng. Phiên chợ trẻ con đã trở thành một tục lệ hàng năm ở Việt Xá. Một năm, đứa trẻ mới được một lần đi chợ, đi hội riêng của chúng. Mà vì nhà có bụi không được đi, thì chúng có buồn phiền, tủi hổ không? Tục lệ chợ trẻ con là một nét đẹp trong sinh hoạt văn hóa, có ý nghĩa nhân văn rộng lớn. Nhưng giữ tục xưa mà kiêng kỵ để đứa trẻ mất đi quyền riêng của mình thì có nên không? Với lại Liên mất đã lâu, cải cát rồi, đã đoạn tang hết bụi mà sao còn kiêng? Vệ đang trầm tư suy nghĩ đã nghe ông Đài nói. Mấy hôm nay trẻ nhỏ bên này cứ nhấp nhổm muốn đi chợ trẻ con, nhưng tôi đã nói rồi, nhà mình thì không được đi. Ông Đài trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng. Về danh nghĩa thì em nó đã là người nhà họ Trần, không còn là người bên họ Phạm nữa. Nhưng nó mất ở bên này, linh hồn vẫn lẩn quất nơi đây, nên bên này phải kiêng. Thực ra thì em nó mất cũng đã lâu, mãn tang rồi. Nhưng trong nhà ai cũng nhớ nhung thương xót, cảm tưởng như vừa mới xảy ra. Vệ còn đang lưỡng lự, chưa biết nên như thế nào, đã thấy Văn Bảo múa trước tấm hình Phương Liên. Anh là thợ mộc Thanh Hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo tay. Lựa cột anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén, nó ngay một bề. Mọi người ngẩn ra nhìn Bảo, múa hát một hồi rồi Bảo đi xuống dưới bếp. Bà Thơ và Hải cùng với bé Mai Lan vẫn ngồi luộc bánh chưng ở dưới đó. Vệ nhìn theo Bảo, khẽ thở dài, lúc sau mới nhìn ông Tài, sẽ sàng. Từ bác tục lệ xưa các cụ để lại thì phải giữ, nhưng cháu thấy tục lệ ta có nhiều cái hay mà cũng có cái đã không còn phù hợp với đời sống hiện nay nữa. Chúc Tết, mừng thọ, chợ trẻ con là những cái rất hay. Ngay cả việc kiêng kỵ cũng có phần hay phần dở. Người chết ở ngoài không được đưa thi hài về nhà với ý giữ vệ sinh chung thì còn có thể được. Nhưng ngày Tết không được đến nhà ai lễ bái, chúc tụng, thăm hỏi, trẻ nhỏ không được đi chợ tất niên. Nhà có bụi là không được cưới xin, không được tụ họp đông vui, thì có nên không? Cháu thấy những chỗ như thế là có chặt chẽ đấy ạ. Ông Đài gật đầu. Vẫn biết là như thế, nhưng tục lệ từ ngàn xưa các cụ để lại, mọi người vẫn tuân theo mà mình không theo sao được. Bác ạ, bên nhà cháu nghe nói đến chợ trẻ con là Văn Việt nó cứ háo hức đòi đi, bố cháu cũng băn khoăn chưa biết nên đi như thế nào. Từ nãy, Nhiên vẫn ngồi im, giờ mới lên tiếng. Hay là ngày mai, anh Vệ đưa Văn Việt sang bên này chơi, rồi cho cả Mai Lan với Mạnh Linh cùng đi chơi chợ, như thế có được không hả bố? Ông Đài chưa kịp nói, Vệ đã gật đầu. Vâng, cháu cũng thấy nên như thế bác ạ. Mạnh Linh reo lên. Bác Vệ ơi, thế là bác với bố cháu cho chúng cháu đi chợ ạ. Vệ xoa đầu Mạnh Linh. Bác nhất trí, nhưng phải được ông cho phép, bác mới dám đưa đi. Mạnh Linh vội níu lấy áo ông Đài. Ông ơi, ông cho chúng cháu đi chợ, trẻ con, ông nhé. Ông Đài lắc đầu, rồi lại gật. Thôi được, ngày mai cho các cháu đi chợ. Nghe thế, Mạnh Linh vội vàng chạy ngay xuống bếp, bóng dáng lau tau đã khuất sau cánh cửa, nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói dội lại. Chị Mai Lan ơi, ngày mai em mấy chị mấy anh Văn Việt được đi chợ trẻ con. Mọi người nghe tiếng đều phì cười. Chợt Vệ nhớ lại hồi còn bé đi chợ trẻ con. Chợ họp nhanh chóng, từ sáng sớm đến khoảng 9 giờ là đã hết người. Những đứa trẻ từ 3 đến 12 tuổi, cái tuổi đã đi đứng chạy nhảy được mà vẫn còn là tuổi của trời Phật, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, trai gái, tất cả đều được đi chợ trẻ con. Đến chợ, chúng đều như nhau, bình đẳng tự nhiên, đứa nào cũng được vui chơi mua sắm, ăn quà thỏa thích. Xưa chợ Việt giá 1 tháng 6 viên, họp vào các ngày 5, 10. Tháng nào thiếu thì phiên 30 vẫn họp đủ ngày, tức là lân sang ngày mùng 1 của tháng sau. Năm nào tháng chạp thiếu, không thể lân sang mùng 1 Tết thì phải họp lùi lại, tức là ngày 29. Nhớ một năm chợ trẻ con cũng họp vào ngày 29 Tết như năm nay, vệ lon ton theo bố mẹ đi chợ. Háo hức đợi chờ từ đêm hôm trước, lên giường đi ngủ mà vẫn lo tính phải mua bộ quần áo thật đẹp, con tỏ he thật xinh. Mãi tính toán, tưởng tượng, mơ ước, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng sớm trở dậy, mắt nhắm mắt mở, nhìn ra thấy trời đã sáng bạch thì giật mình hốt hoảng, vội chồm dậy rồi giục bố mẹ đi chợ ngay. Sốt ruột mà vẫn phải rửa mặt, thay quần áo đẹp rồi mới được đi. Ra đến ngoài đường là gặp ngay người đi chợ. Vợ chồng con cái nhà nào cũng y như nhau. Chồng dắt con xách túi, vợ quẩy gánh đi bên, chuyện trò vui vẻ. Có cặp vợ chồng 2-3 đứa con, nhưng cũng nhiều cặp chỉ có 1 đứa. Trẻ con súng xính trong bộ quần áo đẹp. Có đứa chạy quần bên chân bố mẹ. Có đứa tíu tít thúc giục bố mẹ đi cho thật nhanh. Vệ đi giữa bố mẹ, để hai người cầm tay cùng đi. Gặp một hòn đất que củi chẳng chơ trên đường là vệ đá bay đi, rồi nhìn bố mẹ cười thích thú. Càng gần đến chợ càng đông, người đi như chảy hội. Vào đến chợ, người như nêm cối, phải chen chúc, nhích đi từng bước một, mua quần áo, ăn quà, định ra hàng tò he. Nhưng thấy người bán thuốc rong làm trò ảo thuật hay quá nên miết vào xem. Tài thật, anh thanh niên cầm chiếc khăn tay hẳn hoi, mà khi anh ta vung tay một cái, chiếc khăn đã hóa ra tờ bạc 1 đồng. Anh ta còn đưa cho mọi người xem có đúng là tờ 1 đồng thật hay là giả. Vệ cũng cầm xem, đúng là tờ bạc thật. Lại nữa, lần này anh ta tung chiếc khăn lên thì chiếc khăn hóa thành con chim bồ câu. Con chim vỗ cánh bay lên cao rồi lại đỗ xuống vai người làm trò. Thấy thế, vệ thích quá, hò reo hoan hô. Mãi xem không muốn đi, đến khi nghe bố nhắc không đi ngay thì hết tò he, vệ mới dứt ra khỏi trò ảo thuật. Hàng tò he ở cuối chợ, vệ lần được đến nơi thì vừa hết, chỉ còn ít bột đủ làm 1 con tò he. Ông hàng tò he đang nặn con rồng, tay ông thoăn thoắt, dần dần hiện ra con rồng quấn quanh cây cột. Này đuôi, này đầu, đủ cả râu, cả sừng. Vệ tưởng như thêm đôi mắt nữa là con rồng có thể bay lên được. Bao nhiêu tiền hả ông? Nghe vệ hỏi, ông hàng tỏ he nhẹ giọng. Mỗi con 1 đồng, rồng, thỏ, chó, gà hay ông tướng đều bằng nhau tất. Lão đã hết bột chỉ còn có chừng này, cô bé đây đã đặt làm con rồng rồi. Vệ nhìn cô bé, lại nhìn con rồng. Ông hàng tỏ he đính 2 chấm đen lên đầu con rồng là thành đôi mắt, sinh động hẳn lên. Con rồng như cựa quậy muốn bay lên. Rất nhanh, vệ vội giành lấy con rồng, vứt trả 1 đồng rồi chạy băng đi. Nghe tiếng chi hô ở phía sau và tiếng cô bé kêu lên uất ức. Không ngờ cô bé bị vệ mua tranh con tò he ở chợ trẻ con năm ấy lại chính là Mai Thị Linh Huệ. Nhớ một đêm trăng, vệ siết chặt Linh Huệ vào lòng. Anh yêu em. Ghét. Sao ghét? Hôm ở chợ trẻ con, mình chả cướp con rồng tò he của người ta là gì? Vệ ngẩn người ra, cố nhớ lại. Thì ra cô bé hôm ấy là Linh Huệ. Bấy giờ, vệ có biết cô bé là ai đâu. Sự việc lâu rồi nên đã quên đi. Bây giờ nghe Linh Huệ nhắc, vệ mới nhớ ra. Vòng tay vệ càng siết chặt. Biết thế hôm ấy cướp luôn cả người một thể. Linh Huệ kêu lên. Ơ kìa, chặt quá, đau em. Vòng tay lỏng ra, nhưng môi vệ lại tìm môi Linh Huệ. Nụ hôn đầu đời đã thành lời cầu hôn. 1 tháng sau, họ đã tổ chức lễ cưới. Vệ đang nhớ chuyện cũ, bất chợt Nhiên nắm lấy tay vệ thì thầm. Em có chuyện muốn nói với anh mà cứ chần chừ do dự mãi. Vệ gật đầu nhìn Nhiên. Chú nói đi, tôi nghe. Vệ đưa ra 1 cuốn sổ. Em mới tìm được cuốn sổ này, anh tranh thủ đọc rồi ta sẽ trao đổi. Việc này trước hết là nên giữ kín, không cho Bảo và mọi người biết vội. Có gì thì ta sẽ bàn bạc thống nhất với nhau đã. Vệ đón lấy quyển sổ, linh cảm thấy một việc hệ trọng. Tôi sẽ đọc ngay. Về nhà, Vệ trong đèn đọc suốt đêm. Cuốn sổ của Phương Liên mở ra trước mắt, những con chữ nhảy múa điên loạn. Phải hết sức bình tĩnh, chịu đựng, Vệ mới đọc được hết cuốn vở chép tay. Đọc rồi gấp lại, đầu óc Vệ vẫn cứ ong ong, rối loạn, như muốn nổ tung. Tức bực, phẫn uất, làm sao con người lại có thể tàn ác độc địa như thế được? Những hình ảnh không ngừng nhảy múa loạn bậy trong đầu Vệ. Phương Liên bị sẩy thai, nằm liệt giường. Phương Liên phải đến chăm nom, giặt giũ cho chị. Em vợ đến nhà là anh rể quan tâm, săn sóc đặc biệt. Lúc đầu Liên cứ nghĩ đó là sự quan tâm của một người anh rể đối với cô em vợ. Nhưng qua ánh mắt nhìn như muốn nuốt lấy cơ thể cô em và những cử chỉ vuốt ve đụng chạm một cách cố ý là Liên biết sự quan tâm của Cường đã vượt quá giới hạn của một người anh rể. Định bỏ mặc, không đến nữa. Chồng như thế, vợ lại đành hanh chấp nhất thì còn đến làm gì? Nhưng nghĩ lại, vẫn thương Miên, chẳng qua là chị ấy mặc cảm thân phận, ám ảnh mẹ ghẻ con chồng, bám riết mãi. Những năm 1963-1964, làng Việt Xá ai cũng tấm tắc ngợi khen hai vợ chồng Phạm Văn Đài và Nguyễn Thị Nguyệt giỏi giang, xứng đôi vừa lứa. Chồng là kiện tướng thủy lợi, vợ là kiện tướng phân xanh. Khi con gái Phạm Nguyễn Phương Miên vừa đầy tuổi thì máy bay Mỹ đánh phá miền Bắc ngày 5 tháng 8 năm 1964. Phạm Văn Đài viết đơn tình nguyện lên đường đánh Mỹ. Một tuần sau, anh có quyết định nhập ngũ. Đài chỉ được huấn luyện tân binh 3 tháng ở Thanh Hóa rồi cấp tốc hành quân vào Nam chiến đấu. Nguyệt ở nhà đảm đang gánh vác công việc nhà chồng, phụng dưỡng mẹ già, nuôi con khôn lớn mà vẫn phấn đấu giữ danh hiệu kiện tướng. Kiện tướng thủy lợi, kiện tướng làm phân xanh, rồi kiện tướng vác đạn phục vụ bộ đội đánh máy bay Mỹ. Sắp sửa được phong danh hiệu anh hùng thì cái bụng Nguyệt cứ to lên. Chi bộ họp kiểm điểm. Mãi sau, Nguyệt mới khai nhận là có chửa với Khuất Đình Công, đại đội trưởng đại đội pháo phòng không chốt trên trận địa đầu làng Việt Xá. Sau lần kiểm điểm, Nguyệt đã bỏ trốn, còn Công thì bị kỷ luật, hạ chức và điều chuyển sang đơn vị khác. Từ ấy, làng Việt Xá không ai biết tin về họ. Sau khi miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Phạm Văn Đài xuất ngũ về quê. Người lính trở về cảm thông hoàn cảnh nên không trách vợ mà chỉ thương con. Bé Miên đã không có mẹ, lại bị vết chàm tím đen ở trên mặt. Không thấy Nguyệt trở về nên Đài phải đi bước nữa. Người vợ thứ hai của Đài là Lại Thị Thơ. Lấy nhau được 2 năm, họ sinh Phạm Lại Văn Nhiên. 5 năm sau mới lại có Phạm Lại Phương Liên. Thơ không phân biệt con đẻ con chồng, nhưng Miên vẫn có mặc cảm thân phận lẻ loi côi cút. Bây giờ Phương Miên ngồi chỗ, dù chồng chị có thế nào, Liên cũng không bỏ được. Anh ta sảm sỡ thì mặc anh ta, mình kiên gan bền chí thì anh ta cũng chẳng làm gì được. Nghĩ vậy nên Liên bỏ qua tất cả. Những ánh mắt, bàn tay thân thiện quá mức của Cường chẳng có ý nghĩa gì đối với Liên. Người đã như thế thì Liên coi thường, không thèm chấp. Thấy Liên tảng lờ như không, Cường lại nghĩ đã cảm hóa được cô em vợ nên càng lấn tới. Một lần Liên đang giặt quần áo, Cường xông vào ôm lấy. Liên vùng quẫy, đến khi thoát ra được, Liên giơ thẳng cánh tay, tát cho Cường một cái. Anh khốn nạn! Cường lau bọt xà phòng, nhăn nhở. Anh xin lỗi. Liên nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, định bỏ đi. Nhưng nhìn chậu quần áo đầy bọt xà phòng, chần chừ rồi lại ngồi xuống giặt tiếp. Sau cái tát tưởng như vỡ mặt, thái độ của Cường có nhiều thay đổi. Lầm lì ít nói, ngại tiếp xúc với Liên. Nếu như phải dàn mặt là cứ ngượng ngập, cử chỉ lúng túng, nói năng rụt rè, ấp úng. Bất chợt, cũng có khi Liên bắt gặp ánh mắt Cường rực lên như muốn thiêu đốt Liên, nhưng chỉ thoáng chốc từ xa. Còn khi đến gần, anh ta lại ngượng ngùng, mắc cỡ, ra chiều ăn năn hối lỗi. Tuy là thế, Liên vẫn cảnh giác. Chỉ đến thoáng qua cơm nước giặt rũ cho Miên, xong là vội vã về ngay. Nhưng hôm ấy trời lại nổi cơn mưa bão. 4 giờ chiều là trời mưa. Mới đầu mưa cứ lây rây, thậm thụt như chơi trốn tìm. Từ lúc 5 giờ trở đi thì mưa tầm tã. Mưa rất ngọt, không sấm chớp, nước đổ xuống như thác. rồi phát gió, gió lồng lên thành bão. Bão muốn cuốn tung mọi vật lên trời. Mất điện, trời đất âm u nhập nhoạng, giãn nở như mới khai thiên lập địa. Liên đành phải ở lại nhà chị gái. Bữa cơm tối trong ánh nến và ánh chớp chập chờn. Ăn cơm xong, Liên dọn dẹp bát đũa. Khi trở lại, ông Quý đã đi nghỉ, chỉ còn có hai người. Cường tỏ ra quan tâm chăm sóc cô em vợ, liền đưa cho Liên cốc nước. Liên cầm cốc nước, chậm chạp uống. Cốc nước chưa hết, bàn tay Liên đã run run, rã rời, đầu nặng trĩu, mắt hoa lên. Cường vội đỡ lấy cốc nước. Tay chạm tay, khiến Liên thót mình, có ý né tránh. Nhưng Liên càng thu mình né tránh bao nhiêu, bàn tay Cường càng lấn tới bấy nhiêu. Cảm giác trong Liên thật lạ. Liên nhìn Cường mà hóa ra bảo, đầu óc rối loạn, lúc mê lúc tỉnh. Liên không còn phân biệt sự việc, chỉ cảm giác như đang bị hành hạ, đau rát, nóng bỏng. Bão nổi ngoài trời mà chăn chiếu cũng bồng bềnh trôi nổi. Khi tỉnh dậy, còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nghe giọng Miên rít qua kẽ răng. Mày đổ đốn như thế này kia ư? Liên giật mình vội nhìn xuống, thân thể lõa lồ, bây giờ mới biết đã bị uống thuốc mê. Hốt hoảng, Liên kêu lên. Trời ơi, đồ đều! Uất nghẹn, chặn ngang cổ họng khiến Liên không nói được gì nữa, vẫn nghe Miên chỉ chiết. Còn đĩ, chồng đi vắng mà cuồng loạn đến như thế này ư? Chị! Bước! Không chị em gì nữa, tao không muốn trông thấy cái mặt dày của mày. Thấy Liên lúng túng tìm quần áo, Miên vội nhặt ở dưới chân giường lên. Đấy, mặc vào rồi cút đi ngay, đừng để tao trông thấy đồ đĩ thoã nhà mày một phút nào nữa. Nói xong, Miên vùng vằng bỏ ra ngoài. Liên mặc vội quần áo rồi lủi thủi đi xa. Cường đứng ở ngoài cổng. Xin lỗi Liên, nhưng mà anh yêu em. Trong tai như có tiếng gào, tiếng hú, Liên không nghe thấy gì hết. Cô vội vã lao ra ngoài đường. Mưa bão đã qua, nhưng đường làng vẫn còn ngổn ngang rác bẩn. Bàn chân Liên đạp lên rác rưởi mà đi. Sau đêm mưa bão, Liên cảm thấy trong mình có sự biến đổi khác lạ. Đầu cứ váng vất và trong người nôn nao khó chịu. Mồm miệng nhạt nhẽo, không muốn ăn uống gì mà lại thích của chua. Định sang bên nhà đẻ, nhưng bận công việc trường lớp, bồi dưỡng học sinh giỏi nên cứ chần chừ mãi. Đến khi biết chắc là có chửa, cái bụng đã lùm lùm, Liên mới quyết sang nhà đẻ. Trông thấy mẹ, vừa mừng vừa tủi, Liên vội vàng ôm lấy, sụt sịt khóc. Bà Thơ ngạc nhiên. Mẹ thấy con dạo này xanh xao, bụng to như bệnh báng, mà người thì cứ bần thần lơ lửng, thẳng đứng như là cái thổng dựng, là làm sao? Chẳng lẽ chồng đi vắng mà ở nhà lại có chửa? Nghe mẹ hỏi, Liên chẳng biết trả lời ra sao, vội khóc òa lên. Bà Thơ hiểu ý ôm lấy con. Khổ thế, đứa nào nó làm cho con chửa thì phải khai ra chứ. Liên vừa khóc vừa lắc đầu, không nói gì được. Bà Thơ vỗ về con. Mẹ nghe nói Văn Bảo sắp ở Nhật về phải không? Tiếng Liên chan trong nước mắt. Vâng, đến tháng 10 anh ấy sẽ về ạ. Ờ, mà bụng này chỉ đến cuối năm là sẽ đẻ. Hay là cho ra thôi con ạ. Sao lại thế mẹ ơi? Rồi nó cũng là một con người mà. Thế thì bây giờ làm thế nào? Cho con sang ở bên này. Được rồi, mẹ sẽ bàn với bố con. Từ bữa ấy, Liên ở hẳn bên nhà đẻ. Bà Thơ phải sang bên nhà thông gia nói với bố mẹ của Bảo là Liên bị mệt, xin cho sang bên nhà đẻ ở một thời gian. Ông Thước thật thà, nghĩ rằng con trai đi vắng quá lâu, cũng nên cho con dâu về bên nhà đẻ ít ngày, cho đỡ buồn. Bà Xoa thấy Liên có gì khang khác, đã nghi ngại, nhưng không thấy chồng nói gì, nên cũng thôi. Đàn bà xưa nay vẫn yêu chuộng hòa bình, nên không muốn bới chuyện to ra. Vì thế, Liên mới sang ở hẳn bên nhà đẻ. Kịp khi Văn Bảo ở Nhật Bản về, chuyện Liên có chửa mới bị lộ. Mọi người trông chờ vào thái độ của Bảo. Khi thấy Bảo khoan dung, điềm tĩnh giải quyết sự việc, thì không ai muốn khía vào nữa. Sảy thai được một thời gian, sức khỏe dượng dần, Liên lại hồng hào tươi đẹp. Người ta cứ bảo một lần sảy bằng 7 lần sinh, rất hại sức khỏe. Nhưng đối với Liên, một lần sảy là một lần thay máu, sức khỏe nhanh chóng phục hồi, chẳng bao lâu đã đẹp như con gái 18 đôi mươi. Ở Việt Xá, ai cũng cho rằng Trần Hoàng Văn Bảo có học vấn hơn, việc lớn lao khó khăn là thế mà vẫn giải quyết nhẹ nhàng, êm đẹp. Nhiều người đã nghĩ đến việc vợ chồng đoàn tụ. Nhưng Liên chưa kịp trở về nhà chồng thì Miên đã sinh con. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Miên có chửa là cả họ cả làng đều quan tâm chăm sóc. Khi trở dạ, sợ đường xa xe bị sốc nên không đi bệnh viện mà võng đến trạm xá, mời bác sĩ sản khoa giỏi nhất trên bệnh viện về khám và đỡ đẻ. Miên sinh con trai được 3 cân 7, không đi ô tô mà đi võng về nhà, vừa sang trọng, an toàn, lại vừa tình cảm. Võng đi như một đám rước. Nhà cách trạm xá 500 mét mà phải có 4 người thay nhau khiêng võng, 4 người cầm ô che nắng che gió, lại còn bác sĩ hộ lý đi kèm, một đoàn đến hơn 20 người, đủ cả đàn ông đàn bà, trẻ con người lớn rồng rắn theo sau, ăn mừng suốt 3 ngày liền. Đứa nhỏ được đặt tên là Đinh Phú Thịnh, cho liền một mạch tam đại đồng đường, Phú Quý, Phú Cường, Phú Thịnh. Cậu nhỏ bụ bẫm kháu khỉnh, nhưng mẹ nó thì rất yếu, cứ nằm bệt, không nhúc nhắc lên được. Xưa nay ở Việt Xá, đàn ông là phải kiêng kỵ, không được nhúng tay vào những đồ dơ bẩn của phụ nữ. Vậy mà nhà thông gia chỉ có 2 cha con Phú Quý, Phú Cường, nên bà Xoa phải sang bên ấy giặt rũ cho Miên. Bây giờ bà đã yếu, đi lại 2 cây số khó khăn, giặt rũ cũng không được sạch sẽ cho lắm, nên cuối cùng vẫn phải đến Liên giặt rũ cho chị. Ban ngày Liên bận lên lớp, đến tối lại phải soạn bài, chấm bài, chỉ tranh thủ sang giặt cho chị vào lúc chập tối. Hôm ấy quần áo tích tụ rất nhiều. Liên ngồi vò sát một lúc thì đã mệt, hai tay rã rời, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chợt Cường đi vào. Em mệt không? Mồ hôi ra đây này, để anh lau mồ hôi cho. Liên chưa kịp phản ứng thì Cường đã cầm khăn mùi xoa lau mặt cho cô em vợ. Liên vừa nhận thấy một mùi hăng hắc rất lạ từ chiếc khăn mùi xoa, đôi mắt đã díp lại, lảo đảo ngã vào vòng tay Cường. Mơ màng như thể bị hành xác, miên man, bất tỉnh. Đến khi cảm thấy có ai đó đánh mạnh vào người, Liên giật mình, vội mở mắt ra. Miên đứng sừng sững ngay trước mặt, một giọng đanh sắc rít lên. Con đĩ, mày lại cướp sống chồng ta một lần nữa, tao phải đánh cho tiệt nọc cái giống đĩ thỏa nhà mày đi. Nói rồi, Miên lao vào, dầm đầu vít tóc Liên, rồi đấm đạp. Vừa đánh, Miên vừa khóc, vừa kể lể. Mày, trước kia mày đã giành giật mất cả tuổi thơ của tao, đến cả nhan sắc mày cũng chiếm hết, còn tao thì chẳng có gì. May mà ông trời ngó lại cho tao được tấm chồng, thế mà mày cũng cướp đi của tao. Mày có biết không, đêm tân hôn nằm trên bụng tao mà thằng chồng vẫn gọi tên mày. Việc ấy tao đã nuốt hận, thế mà bây giờ mày còn... Tiếng chửi và những cái đấm cái đạp làm Liên tối mắt tối mũi, không biết chống đỡ như thế nào. Đang khi lúng túng thì Cường chạy vào, anh ta ném quần áo cho Liên rồi lôi Miên ra. Thôi đi, việc bé mà cứ xé ra to, hay hớm gì. Thấy chồng bênh gái, Miên càng ức càng lồng lên. Tao giết mày, con đĩ. Vừa mới bảnh mắt đã nghe ầm ĩ ở dưới nhà, ông Quý vội chạy xuống. Thoáng nhìn là Quý đã biết việc gì xảy ra, vội tìm cách dẹp đi. Thôi, bớt cái mồm cái miệng đi. Đây không phải là cái chợ hay là nhà chứa mà đôi co chửi bới. Miên cướp lời bố chồng. Không phải hàng phải chợ, nhưng bố nhìn xem. Tiếng Miên nghẹn lại. Chị lao về phía em gái, định không cho mặc quần áo. Quý thấy vậy, vội nghiêm nét mặt, gạt Miên ra. Thôi, nhà này có phép có tắc, có trên có dưới, không được lộng quyền. Miên sững người nhìn bố chồng, đôi mắt vằn lên uất ức mà đành im lặng. Lợi dụng lúc Miên chần chừ, Cường vội đưa Liên ra khỏi phòng. Miên định đuổi theo, nhưng vướng bố chồng. Đến khi ra được cái cửa thì không thấy Liên đâu nữa. Cường đứng lù lù giữa lối đi. Miên định túm lấy chồng, nhưng chợt nghe tiếng trẻ khóc, vội lao về phòng mình ôm chặt lấy con. Liên chạy một hơi về nhà, vào buồng đóng chặt cửa lại, vùi đầu xuống gối khóc dấm dứt. Sự việc sống dậy trước mắt, chậu quần áo đầy bọt xà phòng, mệt mỏi. Cường chạy vào, cầm khăn mùi xoa lau lên mặt Liên, chiếc mùi xoa hăng hắc một mùi lạ. Đất trời nhòa nhạt, quay cuồng, điên đảo. Giường chiếu tròng trành, trồi lên, trụt xuống. Những cái đấm đạp, túi bụi, tiếng Miên san sát bên tai. Mày đã cướp đi tuổi thơ của tao, giờ lại cướp sống chồng tao. Liên kêu lên. Chị ơi! Miên quát. Tao không chị em gì với mày, tao họ Phạm Nguyễn, còn mày lại họ Phạm lại, mắc mớ gì nhau? Sao lại như thế? Liên ngồi ngẫm từng sự việc. Một buổi chiều, bố đem về một con búp bê, nói là của chú Nghĩa gửi cho. Liên biết. Chú Văn Công Nghĩa là người thôn bãi, ít tuổi hơn bố, nhưng cùng đơn vị chiến đấu. Nghe kể trong một trận chiến đấu vì cứu bố mà chú Nghĩa đã bị thương. Sau khi chữa thương, chú đi học đại học ở Liên Xô, ra trường, về công tác ở Bộ Văn hóa, rồi chuyển sang Bộ Ngoại giao, lần lượt làm tùy viên văn hóa Đại sứ quán Việt Nam ở các nước. Còn bố ra khỏi cuộc chiến tranh, trở về quê hương, buồn vì con nhỏ, vợ bỏ đi. Nên chỉ muốn làm một nông dân chăm chỉ làm ăn. Rồi tục huyền. Bố với chú Nghĩa cương vị khác nhau, nhưng hai người vẫn đi lại thân thiết như anh em một nhà. Liền cứ băn khoăn thắc mắc mãi, chẳng hiểu vì sao mà mãi chú Nghĩa vẫn chỉ có một mình, không vợ không con. Hỏi thì bố chỉ trả lời chung chung là do chiến tranh. Nhưng bố và bao nhiêu người nữa cũng đi qua cuộc chiến tranh, sao vẫn có vợ có con? Càng nghĩ, càng thấy lạ. Hỏi nữa, bố chỉ lắc đầu, nói là lớn lên, sẽ biết. Nhìn con búp bê, liền cứ nhớ chú Nghĩa. Con búp bê Nga thật đẹp. Mái tóc hung hung, màu dâu ngô, mắt xanh, môi đỏ, váy hoa, biết cử động chân tay. Nhưng thích nhất là nó biết gọi má ma, mỗi khi ngồi lên nằm xuống. Liền thích mê, nhưng Miền nhanh tay hơn đã giành lấy. Liền khóc đòi. Miên dứt khoát không đưa. Bố thấy thế mới dỗ dành Miên. Em Liên còn bé, còn nhường cho em chơi đi. Miên không nghe, vội giấu con búp bê ra sau lưng. Bố cau mặt. Miên hư thế, bỏ đây bố xem nào. Nói rồi bố cầm con búp bê đưa cho Liên. Liên ôm con búp bê chạy vội vào trong bếp, núp sau lưng mẹ. Mẹ đang lúi húi làm cơm, thấy Liên ôm con búp bê núp sau bóng mẹ. Miên chỉ lấm lét nhìn mà không dám đến giành lại. Bữa cơm tối ấy, Miên dỗi, không chịu ăn. Bố mẹ dỗi thế nào, mặt Miên cũng chảy ra, phụng tịu, rồi khóc, nhất định không ăn cơm. Đi ngủ, Liên vẫn không rời búp bê. Cánh tay Liên đưa ra gối đầu cho búp bê ngủ mà đầu óc cứ tưởng tượng, mơ ước. Liên gối đầu tay cho búp bê ngủ. Nhưng rồi búp bê lại đưa Liên vào giấc ngủ thần tiên. Liên mơ thấy dắt tay búp bê bay lượn cùng với các nàng tiên có cánh trên cánh đồng đầy hoa. Những đôi cánh tiên lấp lánh ánh vàng ánh bạc mà lại êm mượt như váy áo búp bê. Vậy mà sáng sớm trở dậy, không thấy búp bê đâu. Tìm mãi mới thấy búp bê nằm tròng gọng ở xó cửa. Liên định bế lên nhưng giật mình nhận ra không còn là búp bê nữa. Quần áo bị xé, vứt tứ tung, chân tay đầu mình nằm rải rác. Trời ơi, sao thế này? Em búp bê làm sao thế này? Nhìn con búp bê cụt đầu cụt tay, nằm chơi như gỗ, Liên đau đớn, cảm giác như chính mình bị chặt cụt tay chân. Liên vừa khóc, vừa cố lắp những mảnh búp bê vào với nhau, nhưng không thể nào gắn kết chúng được. Mẹ đã cầm roi lên. Lần đầu tiên và có lẽ duy nhất một lần ấy, Liên thấy mẹ cầm chiếc roi run run giơ lên. Liên ngồi nép một chỗ, nhắm mắt lại, không dám nhìn. Chưa qua chuyện búp bê, lại đến chuyện quần áo. Quần áo Miên mặc chật, mẹ đem giặt sạch cất đi, đến khi Liên lớn lấy ra cho mặc. Nhưng Miên giành lại, nhất định không cho Liên dùng. Miền vênh mặt lên với mẹ. Đã là của tôi thì không ai được đụng đến. Nó có sách có bẩn, vứt đi hay làm rẻ chùi đít cũng không sờ mó vào được. Thôi mà con. Mẹ dỗ ngọt. Đằng nào con cũng không dùng được nữa, nên dì mới đem ra cho em Liên nó mặc. Nhà mình còn nghèo, tiết kiệm như thế cho đỡ tiền mua sắm. Mẹ dỗ dành rất ngọt, nhưng Miên không nghe, vội cầm dao băm nát bộ quần áo cũ mẹ định mặc cho Liên. Mẹ lặng người, không dám đánh Miên, vội lượm những mảnh quần áo bị băm nát, đến tối bố đi làm về mới đem ra cho bố xem. Bố tức quá, cầm roi định đánh Miên. Miên không thèm chạy, đứng yên tại chỗ. Bây giờ bố đã có vợ, có con riêng, còn cần gì tôi nữa? Tôi đã là người thừa, là con ở, bố muốn đánh đập đầy đọa thế nào, tôi cũng đứng đây cho mà đánh. Ngọn roi đã giơ lên, bỗng chững lại trên cao. Giọng bố nghẹn tắc. Mày, cái mặt mày. Miền vênh mặt lên. Phải, mặt tôi đây, không được mặt hoa da phấn, đến bố đẻ cũng vứt bỏ chứ gì. Vừa nói, tay Miên vừa chỉ lên mặt mình, vết chàm từ đuôi mắt kéo xuống tím đen bên má trái. Nếu không có vết chàm, Miên cũng không đến nỗi xấu. Da trắng, tóc dài, cổ cao, đôi mắt bồ câu. Không hiểu sao bà mụ lại đang tâm đổ chàm lên khuôn mặt lẽ ra phải là xinh đẹp. Có vết chàm ấy, ai trông thấy cũng ghê ghê sợ sợ, không dám gần. Bạn bè chê bai lảng tránh, nên học hết cấp 1 thì Miên bỏ. Nhà trường và gia đình động viên khuyến khích thế nào, Miên cũng không chịu đến lớp. Ở Việt Xá, con gái đến tuổi 20 mà chưa có người nhòm ngó thì coi như đã ế. Vậy mà năm ấy, Miên đã hơn 30 tuổi. Đêm nằm vẫn một mình vò võ ôm gối thở dài. Kịp đến khi bên nhà họ Đinh, bà Hợi chết, gia đình bên ấy mới đánh tiếng muốn xin cô con gái nhà họ Phạm về làm vợ Đinh Phú Cường. Ông Phạm Văn Đài còn đang nghĩ cách từ chối thì Miên núp ở trong buồng, giơ tay ra hiệu cho bố. Ông Đài thấy con ra hiệu thì vội đi vào. Miên giục bố. Nhận lời đi bố. Nhận lời là thế nào? Việc này không phải trò đùa, đừng làm nhỡ việc nhà người ta. Sao lại đùa? Con tình nguyện mà. Bố tưởng con còn trẻ lắm hay sao? Ông Đài hiểu ý con mới quay ra nói với bà mối. Được rồi, bà về nói với ông Quý và gia đình bên ấy là bên này chúng tôi đồng ý. Chúng tôi cũng hiểu hoàn cảnh bắt buộc phải tiến hành gấp rút. Thủ tục có thể phiên phiến, nhưng cưới xin là việc hệ trọng, phải nhờ thầy xem cho cẩn thận. Được lời, bà mối vui vẻ quay về báo tin mừng cho nhà họ Đinh. Đám cưới chạy tang nên vội vàng cập rập, tránh sự ồn ào náo nhiệt, khoa trương. Nghi thức tiến hành cho có thủ tục, không cần chu đáo trọng thể. Đón dâu lúc nửa đêm, cô dâu buông khăn che kín nửa khuôn mặt, khiến những người tò mò chỉ thấy thấp thoáng một vóc dáng thon thả, một mái tóc buông dài, một làn da mịn trắng, một ánh mắt rụt rè e lệ, thì vội thốt lên. Trời, cô dâu xinh quá! Ngày đến chú rể, khi vào động phòng, trong ánh đèn ngủ lờ mờ, giữa chăn màn gối đệm trắng tinh, thấy một thân thể nghiêng nghiêng sống động, cũng phải thẳng thốt cảm ơn trời Phật đã ban cho người vợ xinh đẹp nõn nà, thơm phức. Đêm sầm sờ, chàng vẫn tần mần như ma. Lúc cao hứng nhất, chồng thốt lên. Anh yêu Liên. Vợ không nói gì, chỉ oằn mình, im lặng. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng bạch, bên ngoài lao xao tiếng người. Cường nhìn vợ, giật mình thấy cái bớt tím đen ở trên mặt, vội giật giọng. Vết gì đây? Thế này là thế nào? Cô là Miên, không phải là Liên ư? Vâng, em là Phạm Nguyễn Phương Miên, vợ anh đây mà. Không không, cô không phải là vợ tôi. Sao lại không? Vợ chồng có cưới có xin, lại đã qua đêm tân hôn. Miên chỉ vết máu trên tấm ga trải giường. Đấy, anh nhìn xem, em đã hiến cho anh cái giá trị đời con gái. Cường túm lấy Miên. Các người đã... chợt có tiếng gõ cửa, rồi tiếng người nói vào. Anh chị dậy đi, trời sáng từ lâu rồi, mọi người đang chuẩn bị tang lễ. Cường buông Miên, mở cửa đi ra. Miên lặng lẽ đi theo chồng, mọi người tất bật việc tang lễ. Bà trưởng tộc đưa cho Miên chiếc khăn áo vải xô. Miên mặc áo, trùm khăn xô che mặt. Họ đã thành vợ thành chồng, nhưng Cường không thiết tha với vợ. Những khi hứng tình là Cường lại đi nhà nghỉ để giải quyết sinh lý. Thẳng hoặc phải chung đụng với vợ thì chỉ như một nghĩa vụ, cứ thờ ơ nhạt nhẽo, vội vàng cho xong việc. Miên thấy chồng hờ hững uất ức mà không biết trút giận vào đâu, vì nỗi uất ức ấy mà chị ta đã trút giận lên đầu Liên Trăng. Liên ngồi lặng trong buồng suy nghĩ, có lẽ phải gặp chị để nói rõ nỗi đau đớn mấy lần bị chồng chị dùng thủ đoạn bức dâm. Ý định như vậy, nhưng để vài ngày nữa cho chị nguôi cơn giận đi đã. Hàng ngày, Liên vẫn lên lớp, lấy bài giảng và học sinh làm nguồn an ủi. Hôm ấy, tiết học đầu tiên, nghe tiếng trống vào lớp là Liên bước lên bục giảng. Cô trò chào nhau thân mật. Hôm nay chúng ta học bài... Liên cầm phấn, chưa kịp ghi tên bài học lên bảng, thì bất ngờ có ba người đàn ông xông vào lớp. Hai thằng trai trẻ đứng kèm cô giáo, còn gã râu sồm đứng chắn giữa học sinh với cô giáo. Râu sồm vung dao lên đe dọa. Cả lớp nghe đây, cô giáo chúng mày là một con đĩ, ngang nhiên cướp chồng của chị gái. Nhiều lần nó đã dâm loạn với anh rể, bị chị gái bắt được. Hôm nay chúng tao đến đây là để hỏi tội con dâm phụ này. Nói rồi râu sồm hất hàm cho đồng bọn. Hai thằng thanh niên vội lột quần áo Liên. Học sinh nhốn nháo, sợ hãi. Có đứa muốn xông lên cứu cô giáo, nhưng trông thấy gã râu sồm dữ tợn quá nên không dám. Liên cố vùng quẫy, chống trả. Nhưng sức yếu không làm gì được. Chỉ một thoáng, người Liên đã trần như nhộng. Lột quần áo Liên xong, hai thằng thanh niên để ép cô giáo trước bàn giáo viên. Râu sồm nhìn cả lớp, hất hàm cười. Bỗng bên ngoài có tiếng huýt sáo. Nghe báo hiệu, ba tên hung đồ đã vội lùi ra ngoài. Khi thầy hiệu trưởng và chú bảo vệ vào đến lớp học, thì mấy nữ sinh đã mặc xong quần áo cho cô giáo. Liên ngồi xỉu trên bục giảng, lưng tựa vào tường, đầu ngoẹo vào bảng đen. Mặc cho thầy hiệu trưởng và học sinh nói chuyện, Liên không nghe tiếng gì. Một lúc sau, cô chợt vùng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Về nhà, Liên chạy tọt vào trong buồng, chốt trái cửa, nằm khóc rưng rức, rồi lấy bút, lấy giấy, viết liền một mạch. Mẹ gọi ăn cơm cũng không ra. Gần tối mới mở cửa, đi vơ vẩn một lúc, rồi lại vào trong buồng. Vệ ngồi lặng im, trước cuốn sổ, những hình ảnh xáo trộn trong đầu. Hỡi ôi, liều thuốc bà chuột đã dập tắt một tài năng sư phạm và một nhân cách. Não nùng, thê thảm quá. Mong sao trời mau sáng để đem cuốn sổ sang nhà Nhiên. Đưa cho xem cuốn sổ này, chắc thượng tá đã có một ý định. Sáng sớm 29 Tết, Vệ đưa Bảo và Văn Việt sang nhà Nhiên. Thấy Vệ đưa lại cuốn sổ, Nhiên hỏi. Anh đọc nhanh thế. Tôi đã đọc rất kỹ, thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được. Nhiên nhìn Vệ. Thôi, để Hải và Bảo đưa bọn trẻ đi chợ, anh em mình ở nhà nói chuyện nhé. Nhiên gật đầu. Ừ, cũng phải. Nhiên gọi vợ. Em ơi, đi chợ thôi. Vâng ạ. Hải quẩy gánh đi xa. Em xong rồi, ta đi thôi các anh. Em với Bảo cho lũ nhỏ đi thôi, anh và anh Vệ có chút việc phải ở nhà. Nghe chồng nói, Hải biết hai người có chuyện riêng nên gật đầu. Vâng, hai anh cứ ở nhà để em với chú Bảo đưa lũ nhỏ đi cũng được ạ. Nói rồi Hải đi xa với Bảo và lũ trẻ. Văn Việt, Mai Lan và Mạnh Linh đang theo Văn Bảo múa hát. Anh là thợ mộc, thanh hoa. Chợt nghe tiếng. Nào, ta đi chợ thôi. Là chúng vội kéo Bảo cùng đi chợ. Chờ cho đoàn người đi chợ đã khuất sau cánh cổng, Nhiên mới đưa Vệ vào trong nhà. Tôi đã đọc rất kỹ. Vệ nhìn Nhiên. Thật không ngờ, trước đây tôi như người lạc rừng, hoang mang, không biết đâu mà lần. Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu. đau thương oan ức thế, người như Liên làm sao mà chịu nổi. Nhiên gật đầu. Em cũng vậy. Khi Liên về ở bên này, nhà đã dành riêng cho cô ấy một gian. Sau khi cô ấy mất, gian nhà vẫn được giữ nguyên như trước. Bàn kế, giường tủ, sách vở, cô ấy sắp xếp như thế nào vẫn được giữ như thế. Tất cả những gì mang dấu ấn của cô ấy đều trở thành kỷ niệm thiêng liêng, nên không ai được làm mất hiện trạng. Vừa rồi vì thấy số sách vở bị chuột cắn, có tờ còn bị chúng tha đi làm tổ, em mới kiểm tra xem xét. Thật may là đã tìm thấy cuốn sổ ghi chép của cô ấy. Lặng im một lúc rồi Nhiên lại nói tiếp. Đọc những trang viết của Phương Liên, em mới hiểu ra được sự việc. Thương Liên mà cũng ghê sợ trước những hành vi bạo ngược của con người. Có lúc điên lên, những muốn cầm súng chạy sang xỉa cho vợ chồng chị ta một băng đạn, nhưng nghĩ lại thấy không thể hành động vô lối như thế được. Vệ gật đầu. Chú bình tĩnh, tự kiềm chế là đúng. Mình không phải người hành động thiếu suy nghĩ. Vâng ạ, nếu không nghĩ mình là một quân nhân thì em đã bổ sang bên ấy rồi. Thế bây giờ chú định làm như thế nào? Làm cho ra nhẽ, chứ còn gì nữa hả anh? Phải rửa oan rửa hận cho em đó. Không thể để cô ấy mang tiếng xấu mãi được. Em đã nghĩ kỹ rồi. Có anh về đây, anh em mình bàn bạc thống nhất với nhau cho kín kẽ đi đã. Phải, nhưng làm thế nào để minh oan cho Liên bây giờ? Nhiên hăng hái vung tay lên. Thì ta phải lên xã anh ạ, đem cuốn sổ này lên ủy ban mà tố cáo, vạch tội vợ chồng Cường Miên, trả lại giá trị cho Liên. Anh hiểu cho, em quyết định như thế không phải là dễ. Dẫu sao thì Miên cũng là chị gái của em. Em đứng ở giữa hai người ruột thịt, minh oan cho em gái thì lại kết tội chị mình. Nhưng mà chị ấy ác quá. Em gái là nạn nhân của chồng mình mà lại thuê người hành hung em gái một cách tàn ác, vô nhân như thế. Hành động của chị ấy đã dẫn đến cái chết của chị Liên. Là người đứng giữa nên em phải khách quan công bằng, hành sự theo lẽ phải. Có tội thì vạch tội, bị oan thì minh oan. Nhiên dừng lại, uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Em chịu ý kiến của anh là đúng. Mình không phải kẻ vũ phu sốc nổi nên không thể cầm dao cầm súng sang bên ấy trả thù cá nhân. Phải đem ra chính quyền, luật pháp, làm rõ trắng đen giữa công chúng. Vạch tội là việc của mình, còn xử lý ra sao là việc của luật pháp. Cốt sao minh oan được cho Phương Liên anh ạ. Anh em mình phải lên ủy ban xã thôi. Im lặng lúc lâu, Vệ mới gật đầu. Ta lên ủy ban, nhưng cụ thể là gặp ai mới được chứ? Liên ngớ ra, ngần ngừ. Là... Thấy Nhiên lúng túng, Vệ nói luôn. Gặp người cao nhất ở ủy ban xã là chủ tịch Hà Đắc Đường chứ gì? Vâng, chắc là thế. Vệ lắc đầu. Thế thì có khác gì đấm bị bông, đấm bên nọ nó phồng bên kia, chả có tác dụng gì. Nhiên ngớ ra. Sao lại thế ạ? Vì cùng một ruột chứ sao? Hà Đắc Đường với cha con Đinh Phú Quý, Đinh Phú Cường chỉ là một. Bao giờ chúng cũng bênh nhau, mình kiện gì được? Vậy thì ta phải lên huyện. Lên huyện hay lên tỉnh cũng thế thôi. Một khi họ đã liên kết với nhau, trên dưới thông đồng mà mình cứ đâm đơn đi kiện thì sao mà thắng được? Anh nói như thế, tức là khẳng định cán bộ từ trên xuống dưới, tất cả đều đã thoái hóa biến chất, hại dân hại nước, không còn vì dân nữa. Bây giờ tham nhũng đã thành một vấn nạn xã hội, quan càng to thì tham ô càng nhiều, tội danh càng lớn. Nhiên lắc đầu. Không hẳn thế đâu anh ơi, ở đơn vị em, các chiến sĩ đêm ngày bám biển, gian nan vất vả, hy sinh đã nhiều mà có ai tính toán hơn thiệt lời lãi gì đâu. Đúng thế, chẳng nói đâu xa, ngay ở Việt xá cũng còn rất nhiều người tốt, nhưng mà hiện giờ cái xấu đang lấn át cái tốt nên đấu tranh rất khó. Phải khôn khéo tìm cách cho phù hợp. Thế bây giờ... Nhiên chưa kịp nói, đã nghe tiếng hát của Bảo cắt ngang câu chuyện. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Lựa cột anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén, non ngay một bề. Bốn cửa anh chạm bốn dê, bốn con dê đực trầu về tổ tông. Bảo đi vào. Vừa múa vừa hát. Bốn cửa anh chạm bốn rồng, trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo. Bốn cửa anh chạm bốn mèo, con thì bắt chuột, con leo xà nhà. Vệ và Nhiên nhìn Bảo, ngớ ra. Giọng hát và điệu múa của Bảo hôm nay có cái gì khác khác. Vẫn là bài hát về người thợ mộc, nhưng nhạc điệu êm ái, dịu dàng, khoan dung hơn. Thân mình uốn lượn, chân tay dẻo mềm, điệu múa uyển chuyển nhịp nhàng khiến Vệ chợt nhớ hình ảnh cô Tấm từ quả thị bước ra gặp hoàng tử trong vở chèo Tấm Cám. Rồi lại nhớ đến nàng Tô Thị, trông chồng mòn mỏi, hóa đá. Bốn cửa, anh chạm bốn hoa, trên là hoa sói, dưới là hoa sen. Bốn cửa, anh chạm bốn đèn, một đèn dệt cửi, một đèn quay tơ. Một đèn đọc sách ngâm thơ, một đèn anh để, đợi chờ nàng đây. Hình như qua lời ca điệu múa, Bảo muốn nói gì đó với Vệ và Nhiên. Hai người chăm chú nhìn, chăm chú nghe, phán đoán mãi, vẫn không hiểu. Lát sau, vẫn thấy hai người nhìn ngơ ngác. Bảo dẫn Vệ và Nhiên ra trước tấm hình liên trên ban thờ, xua xua tay, rồi lại múa hát. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Lựa cột, anh dựng đòn tay, bảo trơn đóng bén, nó ngay một bề. Vệ nhìn Bảo hồi lâu, mới ngoảnh sang Nhiên. Hình như Bảo ám hiệu cho mình gì đó, mà nghĩ không ra. Nhiên gật đầu. Vâng, em cũng thấy thế. Có lẽ Bảo muốn anh em mình như người thợ mộc thanh hoa. Hai người còn đang ước đoán xem ý Bảo như thế nào, thì Văn Việt, Mai Lan và Mạnh Linh đã ùa vào. Bọn trẻ như một luồng gió mới làm thay đổi không khí nặng nề trầm lắng trong ngôi nhà cổ. Tiếng cười, tiếng nói hồn nhiên, tươi trẻ. Trên tay chúng là những thứ đồ chơi. Mai Lan và Mạnh Linh hớn hở với bộ xếp hình, siêu nhân, búp bê, gấu bông. Còn Văn Việt thì khư khư cầm con tò he. Ở thành phố Hồ Chí Minh không có tò he nên Văn Việt rất thích. Vệ ngỡ ngàng nhìn con trai cầm con tò he. Vẫn là con rồng leo cây cột. Vệ chợt nhớ đã một lần tranh mua của Linh Huệ con rồng tò he như thế này. Mới đó mà đã 30 năm. Chợt nghe điện thoại di động reo lên. Vệ thò tay vào túi lấy ra. Alo, bố đấy ạ. Chúng con đang ở bên nhà ông Tài. Vâng, chúng con về ngay ạ. Vệ cúp máy rồi nhìn Nhiên. Bây giờ tôi phải về bên nhà. Hẹn gặp nhau trong dịp Tết nhé. Vâng ạ. Hai người siết chặt tay nhau. Anh em bố con Trần Hoàng Văn Vệ đã khuất sau dậu cúc tần. Văn Nhiên vẫn nghe Văn Bảo hát. Anh là thợ mộc thanh hoa, làm cầu làm quán, làm nhà khéo thay. Lựa cột, anh dựng đòn tay, bào trơn đóng bén, nó ngay một bề. Bốn cửa, anh chạm bốn dê, bốn con dê đực trầu về tổ tông. Bốn cửa, anh chạm bốn rồng, trên thì rồng ấp, dưới thì rồng leo. Hai cha con Phú Quý, Phú Cường vừa vào đến đầu sân, đã thấy Đốc Lịch chạy ra. Bí thư đảng ủy xã Việt Xá thấy ông Đốc đon đả ra đón thì vội chắp tay lễ phép. Năm mới bố con em kính chúc anh chị và các cháu gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc, phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn sự như ý ạ. Cường đứng sau bố, sốt ruột vì lời chúc dài dòng, lỗ mỗ chữ nghĩa làm hắn không hiểu hết. Đốc Lịch nghe lời chúc tụng dài dòng thì buồn cười nhưng vẫn hồ hởi. Năm mới chúc chú và cháu, hai cha con đều thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Cảm ơn anh ạ, nhưng... Phú Quý định nói là mình sắp về nghỉ hưu, còn thăng quan tiến chức gì nữa. Đã thấy Đào Thiện Lịch chìa tay ra cho bắt, nên Phú Quý vội vàng giơ cả hai tay, ôm lấy tay ông Đốc. Buông tay Phú Quý, Thiện Lịch quay sang Phú Cường. Chàng trai này khỏe mạnh, giỏi giang, được việc, rồi sẽ hơn bố nhiều. Chúc mừng cháu. Cường ấp úng. Cảm ơn bác, cháu... Phú Quý tỏ ra quan tâm gia đình sếp, vội cắt ngang lời Phú Cường. Tết này chị và các cháu về quê vui vẻ cả chứ ạ? Thiện Lịch gật đầu. Có, nhưng hiện giờ mới chỉ hai vợ chồng, còn hai cháu vẫn ở bên ông bà ngoại. Ngày mai chúng tôi sang bên đó, rồi đón các cháu về luôn thề. Thôi, ta vào nhà đi. Anh cả giữ đúng lễ. Mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy. Đình Phú Quý thoáng nghĩ, nhưng chưa kịp nói gì, đã thấy Thiện Lịch chìa tay mời vào trong nhà. Quý vội theo chân chủ nhà đi vào. Nguyễn Vũ Thị Mai Hương đang đứng trước gương, ngắm nghía mái tóc bồng bềnh sóng lượn, chợt nghe tiếng chào hỏi bên ngoài thì biết là cha con Phú Quý Phú Cường. Người đàn bà lúc nào cũng kiêu hãnh vì sự cao sang quyền quý và nhan sắc xinh đẹp, thoáng nghĩ. Hay quá, năm nay chàng trai này đến sông đất là rất hợp tuổi. Nghĩ vậy, người đẹp vội vàng rời bàn trang điểm, đi ra đón khách. Mới đến hành lang, đã gặp cha con Phú Quý Phú Cường, bà chủ nhà chưa kịp lên tiếng, ông khách đã đon đả. Năm mới, bố con em đến chúc Tết. Kính chúc anh chị và gia đình gặp nhiều may mắn, mạnh khỏe, bình an, phát tài phát lộc, phúc như đồng hải, thọ tỷ Nam Sơn, vạn sự như ý ạ. Thấy Quý đứng nghiêm, đọc một mạch như cậu học trò, đọc thuộc bài, Mai Hương khẽ cau mày. Nhưng rồi vị vụ trưởng nhiều quyền lắm bạc lại nhanh chóng nở nụ cười tươi xinh, giơ tay ra cho khách. Chúc mừng năm mới! Phú Quý bắt tay người đàn bà quyền lực, nghiêng trời mà cảm thấy bàn tay trần tục của mình đã chạm được vào bảo vật thiêng liêng cao quý. Buông tay Phú Quý, Mai Hương vội chìa tay sang Phú Cường. Chàng trai chuyển túi đồ lễ sang tay trái rồi bắt tay vị vụ trưởng vụ tài chính kế toán. Nghe hơi ấm từ cơ thể săn chắc vạm vỡ chuyển sang, người đẹp đã cảm nhận nguồn sinh lực dồi dào chất chứa trong người chàng trai trẻ. Để yên tay mình trong bàn tay ấm nóng một lúc, rồi Mai Hương mới buông ra, chìa tay vào phòng khách. Mời vào. Khoan đã chị. Phú Quý ngước nhìn lên tầng trên. Để bố con em lên trên nhà thắp nén hương vái cụ đã. Ở phải, lên đi, năm mới phải kính các cụ trước. Để chồng đưa khách lên tầng thượng, Mai Hương bước vào phòng khách. Thấy bé Thảo đang đứng trực việc, Mai Hương gật đầu. Được rồi, cháu bảo với bố mẹ cháu chuẩn bị bàn tiệc đi. Vâng ạ. Đào Thị Thảo đi rồi, Mai Hương đưa mắt kiểm tra một lượt, thấy đã mãn ý, liền đến bên bể cảnh thạch thủy, bật công tắc điện. Chiếc bể thủy tinh hừng lên một màu sáng xanh dịu mát, khiến nước và đá ở trong bể sáng đẹp khác thường. Làn nước phả lên khối ngọc một màu xanh huyền ảo. Khối ngọc thạch xanh trong, tưởng có thể nhìn thấu qua. Ngắm mãi không chán, Mai Hương còn đang mải mê với bể thạch thủy, đã thấy Thiện Lịch đưa khách vào. Vừa vào trong phòng, cha con Phú Quý Phú Cường đã ngợp lên trước sự bài trí cầu kỳ sang trọng, tỏ ra là một đại gia giàu có nhất mực. Đứng trước bể nước và đá, hai bố con Phú Quý Phú Cường như lạc vào một nơi tiên cảnh. Mai Hương để cho họ ngắm nhìn một lúc mới hỏi. Thế nào, đẹp không? Phú Quý suýt xoa. Dạ, đẹp ạ. Phú Cường trầm trồ. Đẹp quá, nhưng đá gì mà lạ thế, trông cứ trong suốt, lùng lình sáng đẹp mà lại ảo mờ, hư hư thực thực, tưởng sự như thần tiên bay lượn trên núi. Mai Hương gật đầu chỉ tay vào khối đá. Giỏi, con mắt tinh đời, đây là một loại đá quý, màu xanh thế này người ta gọi là ngọc bích, đá quý gọi là ngọc. Ngọc quý có khi phát sáng, có khi tỏa hương, thậm chí còn phát sinh trường lực. Những ai được hấp thụ trường lực ấy sẽ tăng nội lực, sức khỏe dồi dào, vận may kéo đến, hoạn nạn qua đi. Ở đây, đá với nước được hệ thống đèn màu chiếu sáng ở những góc độ khác nhau, tạo nên cảnh thần tiên như ta nhìn thấy. Nhưng đó chỉ là vẻ đẹp hình thức bên ngoài, mắt thường dễ nhận biết. Quan trọng là ý nghĩa và sự linh thiêng đã được thầy chú vào trong đá và nước. Theo như thầy phong thủy về đây đặt cho bể cảnh, thì kết cấu đá nước như thế này gọi là thạch thủy. Thạch ngọc, thủy thiêng, lại được thầy chú cho nên càng linh thiêng hiệu nghiệm. Nhìn xem, đá ngọc ở trên cao tạo hình núi, tượng cho sơn mang yếu tố dương, còn nước tức là thủy ở dưới thấp mang yếu tố âm. Thạch và thủy hài hòa với nhau tạo thế âm dương đối đãi. Trời đất vạn vật cũng phải có âm có dương mới tồn tại, biến hóa sinh sôi được. Ở đây có thể hiểu bể cảnh này là biểu tượng thái cực, đá và nước tạo thế âm dương hài hòa thành biểu tượng lưỡng nghi. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng lại sinh ra bát quái, rồi bát quái biến hóa vô cùng mới sinh ra vạn vật. Lặng im một lúc, rồi Mai Hương nói tiếp. Đây là một vấn đề hết sức tinh tế, sâu xa, phức tạp và huyền diệu, một lúc không thể nói cho rõ ra được. Đại thể là đặt khối thạch thủy ở đây là đã thu cả khí thiêng trời đất vào trong nhà để tạo phúc tạo lộc cho gia chủ. Mai Hương nhìn bố con Phú Quý, Phú Cường, gật đầu. Nếu thích, hôm nào tôi sẽ mời thầy phong thủy về xem đất cát nhà cửa cho. Rất hay đấy. Phong thủy không phải là mê tín, mà là một bộ môn khoa học chuyên nghiên cứu về cảnh quan môi trường, về quan hệ giữa con người với môi sinh, với thế giới tự nhiên ở quanh ta, giúp ta hòa hợp với tự nhiên, thu nhận được những điều kiện thiên nhiên tốt nhất. Thầy giỏi làm tôi say mê, muốn làm đệ tử luôn, mà vì nặng gánh cơ quan nên chưa theo thầy được. Thầy bận lắm, nhà cửa đất cát, mồ mả lành dữ, được mất thế nào, thầy đều thông suốt. Cho nên khắp nơi mời mọc chào đón, bận rộn suốt năm suốt tháng. Người khác mời được thầy rất khó, nhưng tôi đã thỉnh thì thế nào thầy cũng về. Nói thật, từ khi thầy đặt cho bể thạch thủy này là nhà tôi đã tránh được bao nhiêu hoạn nạn, mọi việc đều suôn sẻ. Thật đấy, không tin thì hỏi ông xã nhà tôi xem có đúng không. Bố con Phú Quý, Phú Cường nhìn sang Thiện Lịch. Ông giám đốc quyền uy lừng lẫy gật đầu cười. Hai bố con họ Đinh không hiểu hết ý nghĩa sâu xa những lời Mai Hương nói, nhưng họ cũng cảm nhận được sự cao quý linh thiêng của đá và nước. Bốn người còn đang mê mải với bể cảnh thạch thủy, đã thấy Thảo đi đến thì thầm với bà chủ điều gì đó, rồi thấy Mai Hương gật đầu cười. Xem vậy thôi, hôm nào mời được thầy về, thầy sẽ nói rõ hơn, chứ tôi làm thì còn lỗ mỗ lắm. Bây giờ ta hãy uống chén rượu mừng xuân đi đã. Mai Hương dẫn mọi người sang phòng tiệc. Ở đó vợ chồng Tí, Tách và bé Thảo đang khép nép đứng chờ. Mai Hương nhìn qua bàn tiệc rồi gật đầu. Được rồi, anh chị và cháu cứ ra ngoài. Khi nào gọi thì sẽ vào. Tí chắp tay, lễ phép. Vâng ạ, nhà cháu chúc ông bà và cậu ngon miệng ạ. Thằng cha u lì mà hôm nay cũng bẻ mép. Nghĩ vậy. Nhưng người đẹp chỉ gật đầu rồi chìa tay mời khách ngồi. Bốn người vào bàn tiệc. Mai Hương rót đầy bốn ly rượu hồng. Thiện Lịch nâng cao ly. Nào, chúc mừng năm mới. Mai Hương cũng cao ly. Ly rượu hồng đầu năm là phải cạn. Chúc mừng năm mới, 100%. Tiếng ly chạm nhau lanh canh như một bản nhạc. Mai Hương nháy mắt nhìn Cường, gật đầu khuyến khích. Cường hăng hái dốc ngược ly, làm một hơi hết sạch. Mai Hương lại cầm chai rượu, giơ lên cao. Một hơi cạn ngay là năm nay có nhiều lộc, làm ly nữa cho may mắn hơn. Phú Quý biết tửu lượng mình kém, sợ rằng say quá sẽ hỏng việc, nên tìm cách hoãn binh. Chị cho đi qua Đại Từ đã, rồi hãy đến Bắc Hạn ạ. Ly đầu cạn luôn cho phải phép, còn thì thong thả từ từ, tùy sức từng người. Anh chị cứ cho vừa nhâm nhi vừa nói chuyện. Mai Hương cười. Cái chú này tinh quái lắm. Thôi được rồi, Đại Từ rồi mới Bắc Cạn. Nhưng không có Phan Đình rót thì làm sao mà Đại Từ Bắc Cạn được. Mai Hương vừa rót rượu vừa nói tiếp. Nhớ là nói chuyện thì ở mấy người, còn uống rượu thì do tôi cầm trịch đấy. Đốc Lịch gật đầu. Được rồi, cứ thoải mái. Phải vừa uống vừa ăn, vừa nói chuyện mới thú. Mai Hương gắp thức ăn vào bát cho từng người. Chân gấu đấy, bàn chân gấu hầm thuốc bắc là thơm ngon bổ dưỡng cao quý nhất. Lần đầu tiên, bố con Phú Quý, Phú Cường được biết món chân gấu nên cứ chăm chú nhìn. Miếng ăn đã ở trong bát, đũa đã cầm lên nhưng con mắt vẫn còn soi cho kỹ. Chân gấu hầm trông như miếng gân bò, nhưng lại rất khác, trắng đục, lờ trong, mùi thơm quế chi hoa hồi mà lại có cả hương sen hương nếp. Ngắm nhìn mãi rồi mới nhẹ nhàng khẽ nâng đũa lên, khẽ đưa vào miệng, nhâm nhi, ngẫm ngợi, sập sật, thơm, cay, béo, bùi, ngậy, ngọt, mềm mà lại giòn, thanh mà vẫn đậm, đã nuốt vào bụng mà vẫn thấy thơm thơm nhần nhận ở nơi miệng. Cha con Phú Quý, Phú Cường gật đầu thán phục, chưa kịp nói lời ca ngợi, Mai Hương đã tiếp món khác. Đây là cá ngừ. Nhờ có công nghệ Nhật Bản mà bây giờ Việt Nam mình đã đánh bắt được nhiều cá ngừ mà lại giữ được hương vị thơm ngon rất đặc biệt. Hôm nay là tôi phải trực tiếp vào bếp làm hai món đặc sản này, không dám để vợ chồng nhà tí tách nó làm. Phú Quý Phú Cường phục tài gia tránh. Thiện Lịch ăn miếng cá ngừ, gật đầu. Ừ, ngon, chế biến khéo. Trần gấu với cá ngừ, mỗi thứ một hương vị riêng. Một ở trên rừng, một ở dưới biển, nhưng đều là đặc sản ngon lành hiếm quý. Mai Hương vui vẻ. Trên rừng dưới biển, hội cả vào đây là ta đã được thưởng thức tất cả hương thiêng vị bổ khắp núi rừng sông biển. Không dễ đâu. Làm được hai món cho đủ mấy người ăn như thế này là phải có 500 đô đấy. Phú Quý nghe thế thì suýt xoa. 500 đô, tức là hơn 10 triệu Việt Nam đồng kia ạ. Mai Hương chỉ vào đĩa chân gấu, gật đầu. Thứ của quý này không phải đâu cũng có. Người khác 500 đô, chứ 1000 đô cũng không mua được. Vài vế quyền lực lắm mới có được một đĩa chân gấu rừng hoang dã, không phải gấu nhà nuôi đâu. Phú Quý mơ màng. Ngày xưa vua chúa mới được dùng chân gấu. Mai Hương cười. Bây giờ cũng thế, chẳng cứ gì ngày xưa. Đào Thiện Lịch chen vào. Ờ, ngon. Nhưng mà thôi, nói chuyện khác đi. Chuyện ăn uống mãi làm gì? Phú Quý nói. Vâng, anh chị cho sang chuyện khác đi ạ. Thiện Lịch bắt ngay lấy ý của Phú Quý. Lô đất Đống Đình sao các cậu làm chậm thế? Báo cáo anh. Phú Quý khẽ thở dài. Hà Đắc Đường nó làm lộ quá, để dân biết được chủ trương của mình, nên họ đã kéo đến Đống Đình, rồi lên ủy ban biểu tình phản đối dữ lắm. Em phải dàn xếp mãi, chúng mới chịu giải tán. Sự việc vẫn chưa xong. Xin anh cứ thư thư cho một thời gian ạ. Đốc Lịch sẵn giọng. Chú bảo thư thư, nhưng ông chủ tịch ủy ban giám sát xây dựng Vũ Thế Sự có thư thư cho tôi đâu. Ông ấy đã nhắm lô đất Đống Đình thì thế nào cũng phải lấy bằng được cho ông ấy. Việc đã thống nhất với nhau rồi mà mãi vẫn không xong. Bảo với Hà Đắc Đường là nó làm được thì làm, bằng không làm được thì cho nghỉ. Đình Phú Quý tái mặt. Vâng thưa anh, em sẽ bàn với chú ấy ạ. Bàn bạc cái gì, quyết luôn đi thôi. Cả chú nữa, chú anh em tôi nói thật nhá, chú cũng phải tự xét lại mình đi. Có lẽ đã đến lúc phải để cho cánh trẻ như Cường đây, nó nắm quyền mới được. Thấy câu chuyện tự nhiên chuyển ra căng thẳng, Mai Hương vội xua đi. Thôi, có gì thì cứ nhẹ nhàng trao đổi, anh em mà cứ sồn sồn lên như cãi nhau ấy, bên ngoài nghe tiếng, người ta lại cười cho. Thiện Lịch vẫn gân cổ. Tôi nói thật đấy, nếu cần thì điều chuyển cán bộ, cho nó đi nơi khác, cử người biết việc, dám làm đến thay là xong. Phú Quý sẽ sàng. Vâng, em chấp hành, nhưng mà... Nhưng gì, bộ khung có thay đổi tí chút nhưng không sao, chú vẫn bí thư. Điều một tay ở trên quận về thay cho Đường làm chủ tịch là xong. Việc này cứ để tôi trao đổi với bên tổ chức huyện ủy. Đình Phú Quý chộp lấy cơ hội, nói luôn ý định của mình. Nhưng thưa anh, sang năm đại hội xong là em đã nghỉ hưu, mà cháu Cường thì vẫn chưa ra đâu vào đâu. Khi trước anh đã có ý định cho cháu nó lên trên huyện. Vậy nhân cơ hội này, anh xúc tiến công việc của cháu trước khi em kịp về nghỉ ạ. Thiện Lịch ngạc nhiên. Ơ... Sao lại thế? Tôi đẻ trước chú, mà sao sang năm chú đã nghỉ hưu? Phú Quý nhăn nhở. Là khi em lấy nhà em, cô ấy hơn tuổi nhiều quá, nên em phải kê thêm tuổi, cho nó đỡ chênh lệch. Thiện Lịch gật đầu. Hóa ra là thế. Cùng đẻ một ngày, nhưng vì lấy vợ mà một người khai tăng tuổi lên, còn một người thì lại khai bớt tuổi đi. Thiện Lịch đang nghĩ, bỗng Mai Hương cười phá lên. Buồn cười thật, tuổi tác anh em nhà các ông cứ lộn phèo cả lên. Em hơn anh đúng một giáp là 12 tuổi mới thật là kỳ quái. Phú Quý nhăn răng cười trừ. Tình thế nó vậy mà. Điểm quan trọng vẫn là anh trên em dưới chị ạ. Mai Hương gật đầu. Nói thế thôi, bây giờ bàn việc đi. Tôi thấy vụ việc thật dễ giải quyết mà anh em các ông cứ ý kiến nọ ý kiến kia lằng nhằng mãi. Mọi người nhìn Mai Hương chờ đợi. Mai Hương khẽ lắc đầu mỉm cười rồi bấm điện thoại gọi. Alo? Ờ, lên dọn bàn đi. Vợ chồng tí tách thu dọn bàn ăn, còn Thảo lăng xăng đem nước, đem khăn mời bốn người rửa tay lau mặt. Sau đó cô lại đi pha chè, lấy quả đưa lên. Thế Thảo xinh đẹp mà lại ngoan ngoãn làm việc. Phú Quý buột miệng. Cháu Thảo sóng lớn quá, học lớp mấy rồi nhỉ? Tí đang thu dọn bát, nghe tiếng Phú Quý hỏi thì trả lời thay cho con. Dạ, nếu cháu nó vẫn đi học thì bây giờ đang học lớp 10 rồi đấy ạ. Khổ nỗi nhà túng bấn quá, nên cháu nó đang học dở trung học cơ sở, đã phải nghỉ. Phú Quý gật đầu cười. Không học thì lấy chồng đi. Ngày xưa con gái Việt xá 15-16 là đã có chồng có con cả rồi đấy. Nữ thập tam, nam thập lục mà. Vâng, nhưng đấy là ngày xưa, còn bây giờ đã khác trước, phải đến tuổi thành hôn mới được lấy chồng lấy vợ chứ ạ. Nghe chuyện Thảo im lặng, cúi đầu, đỏ mặt lên. Mai Hương thấy câu chuyện lan man thì nhìn Tí gật đầu. Thôi được rồi, hai bố con cứ ra ngoài đỡ việc cho chị ấy. Vâng ạ. Bố con Tí đi rồi, Đào Thiện Lịch mới hỏi vợ. Mình bảo việc nhân sự ở Việt Xá dễ giải quyết là thế nào? Mai Hương lắc đầu. Cuối cùng thì mọi việc vẫn phải đến tay phụ nữ giải quyết thôi. Vâng, xin chị cho ý kiến ạ. Quý vị và các bạn thân mến, Văn Vệ và Văn Nhiên dự định sẽ mang cuốn sổ của Phương Liên lên Ủy ban xã để tố cáo tội ác vợ chồng Cường Miên. Nhưng Vệ không tin tưởng chủ tịch xã Hà Đắc Đường vì ông ta là người thân của Đinh Phú Quý. Vệ và Nhiên cảm thấy trong lời hát của Bảo có nhắn nhủ cách giải quyết nào đó, nhưng hai người chưa đoán ra được. Trong lúc này thì ông Phú Quý đang bận rộn lo giữ cái ghế của mình. Hai cha con Phú Quý Phú Cường đến chúc Tết vợ chồng giám đốc Thiện Lịch. Bây giờ, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng. Nghe chuyện Thảo im lặng cúi đầu, đỏ mặt lên. Mai Hương thấy câu chuyện lan man thì nhìn Tí, gật đầu. Thôi được rồi, hai bố con cứ ra ngoài đỡ việc cho chị ấy. Vâng ạ. Bố con Tí đi rồi, Đào Thiện Lịch mới hỏi vợ. Mình bảo việc nhân sự ở Việt Xá dễ giải quyết là thế nào? Mai Hương lắc đầu. Cuối cùng thì mọi việc vẫn phải đến tay phụ nữ giải quyết thôi. Vâng, xin chị cho ý kiến ạ. Nghe Phú Quý, Mai Hương đảo mắt nhìn từng gương mặt. Không làm được việc thì cho chuyển, mà đến tuổi nghỉ hưu thì cứ nghỉ. Việc gì phải bàn bạc mãi như thể quốc gia đại sự to lắm ấy. Phú Quý nhìn Mai Hương, cố đọc trong ý nghĩ của người đàn bà quyền lực này, nhưng không hiểu nổi. Mãi lâu, Quý mới lên tiếng. Vâng, tất nhiên là thế, nguyên tắc tổ chức mà. Nhưng rồi người nghỉ, người chuyển đi, lấy ai chèo lái phong trào Việt Xá đang lúc gay go phức tạp này? Mai Hương nhìn thẳng vào Phú Quý. Thế chú tưởng chú đã là anh hùng độc nhất ở Việt Xá sao? Không đâu, mà nếu có thì con chị nó đi, con gì nó đến, thiếu gì ngươi? Đột nhiên Mai Hương chỉ tay vào Phú Cường. Đây này, người cần thiết trong bước ngoặt lịch sử lớn lao của Việt Xá chính là chàng trai ngồi trước mặt chúng ta đây. Nhấp một ngụm nước để cho mấy người sốt ruột chờ đợi, rồi Mai Hương lại nói tiếp. Đình Phú Quý cứ về nghỉ, sớm một năm cũng được. Còn Hà Đắc Đường thì điều chuyển đi phụ trách công trình phòng chống lụt bão của huyện, đưa Cường lên làm chủ tịch xã, chuyển cái Hạnh đang bí thư huyện đoàn về làm bí thư Việt Xá, thế là xong, được chưa? Vừa nghe, Đào Thiện Lịch đã vỗ tay. Hoan hô, ý kiến hay, tôi sẽ gặp mấy tay ở huyện thống nhất phương án này. Mai Hương gật đầu rồi nhìn thẳng cha con Phú Quý, Phú Cường. Yên tâm đi, chàng trai thạc sĩ sức vóc này sẽ làm đổi danh Việt Xá. Sức khỏe có, văn bằng chứng chỉ có, lại có chúng ta bên dìu dắt giúp đỡ thì sẽ làm nên cơ đồ cho mà xem. Đầu gà hơn đuôi trâu, cứ gì phải lên huyện. Không nhớ câu, đầu đàn lớp dưới còn hơn cuối đàn lớp trên hay sao? Khi đã nổi danh ở Việt Xá là sẽ một bước lên ngay huyện làm chủ tịch bí thư, chứ không thường đâu. Hãy chờ đấy, tôi đã được thầy phong thủy truyền dạy cho những điều cơ bản, nên biết cái tuổi này là sẽ còn vươn xa. Bố con Phú Quý, Phú Cường ngẩn ra. Thiện Lịch gật đầu. Vậy bây giờ ta phải đi chúc Tết trên huyện thôi. Nhìn sang vợ. Mình chuẩn bị cho mấy chai rượu rồi ta cùng đi nhé. Để mình với chú Quý đi là được. Em với Cường sẽ lên chỗ ông bà rồi đón các con về đây luôn. Ờ, thế cũng được. Mỗi bên đi một xe. Khẩn trương. Khi hai chiếc xe đã tách ra hai ngả khác nhau, Mai Hương mới gọi điện thoại. Alo, mẹ đấy ạ. Bố con có nhà không? Thế ạ. Vâng, hôm trước bố con nói về quy hoạch làng kinh tế Việt Xá, con định hỏi cho kỹ, nhưng bố con không ở nhà thì để sao ạ? Mai mốt chúng con đến lễ Tết, gặp bố, rồi sẽ đón các cháu về bên này ăn Tết một vài hôm. Tết xong là con lại cho các cháu lên với ông bà để con đi học ạ. Vâng, con chào mẹ. Mai Hương tắt điện thoại, thở dài, rồi ném mắt sang Cường. Ôi, buồn quá. Muốn đi chơi giải buồn mà không biết mồng một Tết có nên kiêng không? Mặt Cường đỏ lên. Bố con y hệt nhau. Cái bệnh đỏ mặt mỗi khi gần đàn bà con gái thì Phú Cường giống hệt như Phú Quý. Bệnh di truyền chăng? Nhiều khi Cường thấy rất bất tiện. Gần phái đẹp là mặt đỏ phừng phừng. Bây giờ cũng thế. Mặt Cường đang nóng, tim đập mạnh. Thấy Cường không nói gì, Mai Hương dấn thêm. Buồn quá, có muốn đi khuây khỏa không? Cường ậm à. Vâng, tùy cô ạ. Biết cậu con trai đã chịu, nên Mai Hương với tay sang véo Cường một cái. Cô cháu gì, hơn nhau có vài tuổi, vì hoàn cảnh nên trước mặt mọi người gọi ào cho qua chuyện, chứ ai mà dám nhận làm cô. Phú Cường tủm tỉm cười. Mai Hương cho xe chạy ra ngoài ô, rồi rẽ vào khu nghỉ dưỡng sinh thái Trăng Non. Cảnh quan xinh đẹp, mồng một Tết nên khách thưa vắng. Một tiếp viên niềm nở chạy ra ngoài. Chào quý khách, năm mới chúc quý khách vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc ạ. Thưa quý khách đi vui xuân, dùng gì ạ? Mai Hương gật đầu. Ở đây vẫn phục vụ bình thường đấy chứ? Vâng ạ. Dọn cho một bàn hai người dưới gốc liễu bên hồ kia. Và... Mai Hương ghé tai nói nhỏ với tiếp viên. Tiếp viên tròn xoe mắt, gật đầu, cười vui vẻ. Dạ vâng, có ngay ạ. Bàn tiệc nhanh chóng được dọn ra. Mai Hương nhường Phú Cường gọi món. Nhưng chàng trai thật thà quá. Thấy vừa mới ăn ở nhà xong mà lại không biết gọi món gì cho hợp với người đẹp. Nên lắc đầu. Mai Hương thấy vậy thì cười. Thôi, để phụ nữ đi chợ cho vậy. Nói rồi Mai Hương nhìn vào bảng thực đơn, gọi liền mấy món. Cảnh đẹp, lòng vui, ăn uống trò chuyện tình tứ một hồi, hai người đã vừa lòng hợp ý. Chợt lại thấy cô tiếp viên đi đến, lễ phép mời đi. Mai Hương gật đầu cười. Tiếp viên dẫn hai người vào thang máy. Vừa ra khỏi thang máy, đã thấy một bà lão ăn vận sang trọng đón ở bên ngoài. Bà lão cười vui vẻ. Xin chào mừng năm mới, chúc hai con vui vẻ, hạnh phúc. Nói rồi, bà lão cài bông hoa hồng lên ngực áo chàng trai, mở cửa phòng 515, đưa Phú Cường vào bên trong. Trong này đầy đủ tiện nghi, các đồ ăn uống ở trong tủ, có nhu cầu gì nữa thì con cứ nhấc điện thoại nội bộ để trên bàn. Chúc hạnh phúc nhé. Nói rồi, bà lão đi ra ngoài, đưa Mai Hương sang phòng 517. Đinh Phú Cường bâng khuâng nhìn quanh phòng. Giường đệm, chăn gối, chữ song hỷ to tướng rực rỡ trên cửa phòng. Những cánh hoa đào lấm tấm trên tấm ga trắng muốt. Bình hoa hồng tượng trưng hạnh phúc đang nở cười. Bàn nước có ấm chén, hoa quả, kẹo bánh. Lạ nhất là trên tất cả các đồ vật đều có chữ song hỷ đỏ chói. Phòng tân hôn. Đinh Phú Cường còn đang ngỡ ngàng, đã thấy Nguyễn Vũ Thị Mai Hương đi vào, người đẹp lộng lẫy trong bộ váy áo cưới. Vừa trông thấy, Phú Cường đã sững sờ, ngồi ngây ra. Đẹp, cứ như tiên sáng trần vậy. Mai Hương bật mở tivi, màn hình hiện lên hình ảnh pháo hoa mừng đám cưới và sóng nhạc rộn lên. Người đẹp đến bên Cường, gật đầu cười rồi giơ tay mời nhảy. Cường không biết nhảy, phải làm theo hướng dẫn của Mai Hương. Một tay chàng ôm eo người đẹp, một tay cầm tay nàng giơ lên. Còn bước chân thì lúng túng, có khi dẫm cả lên chân nàng. Họ vẫn nhảy say sưa. Vừa nhảy, Mai Hương vừa hướng mặt lên, đôi mắt mơ màng, đôi môi hồng chúm chím. Hết bản nhạc, Mai Hương ngả mình trên giường, hai tay giơ lên. Ôi chà, thoải mái quá, thích thú quá. Nào cưng, đến với em đi. Đinh Phú Cường đến bên giường, lần mở từng chiếc giày ra khỏi đôi chân ngà ngọc. Mai Hương lim dim đôi mắt, để cho người hùng nhẹ vuốt gót sen hồng, tận hưởng khoái cảm được cưng chiều phe vuốt. Mãi lâu, chàng mới ôm lấy nàng. Một chiếc hôn thật sâu, thật dài, tưởng chừng như vô tận. Trong phút chốc, hai thân thể đã tan lồng vào nhau. Quá trưa sang chiều, họ vẫn còn xoắn chặt như núc vào nhau vậy. Gì ôm Phú Cường, cảm giác Mai Hương như đang ôm giữ báu vật trong tay. Lão bộ trưởng lần nào cũng vội vàng hốt hoảng, nơm nớp không yên, động viên mãi mà vẫn rụt rè không dám thả sức. Thầy phong thủy giỏi nói chàng mà chẳng hiểu tâm lý phụ nữ. Đi chơi cũng phải xem ngày giờ tuổi tác, lên giường ngủ mà còn giơ tay tính đếm cam chi, âm dương ngũ hành. Đức ông chồng thì hùng hục như bổ củi, nhưng chỉ được vài phút, vừa mới khại đến độ hưng phấn, đã kiệt sức, giã rời, lăn xuống. Bọn họ chỉ như chuột khoáng lọ mẻ, làm chua cả lên. Chàng thanh niên Phú Cường này, vẻ bề ngoài thô mộc vụng về, chân tay lòng ngòng, vai u thịt bắp, đặc sệt nông dân, mà sao điên loạn đến thế? Mạnh mẽ, dẻo dai, bắt Mai Hương phải cuốn theo đến giã rời, mệt mỏi. Chưa bao giờ Mai Hương được hưởng niềm sung sướng đến tột đỉnh như thế. Đây mới là hạnh phúc. Tìm kiếm bao lâu, nay mới thấy. Vật báu trong tay. Nàng đưa những ngón tay búp măng trắng ngần, nhẹ nhàng vuốt u thịt nổi cuộn trên vai, trên ngực chàng. Giọng phụ nữ nhẹ êm, xa xôi, mơ màng. Ước gì cứ được như thế này mãi nhỉ? Phú Cường trả lời bằng cách đặt nhẹ làn môi lên đôi mắt huyền đen mơ mộng. Giọng Mai Hương như một làn gió thoảng. Thích không? Thích nữa nhé. Mai Hương không trả lời, chỉ dướn ngực lên, đôi môi chờ đón. Phú Cường vội lật người đè Mai Hương xuống, định gắn một cái hôn lên môi mọng đỏ trước khi dấn thêm lần nữa. Đột nhiên tiếng chuông đồng hồ reo lên trên tường. Mai Hương nhìn lên, vội giơ một ngón tay lên miệng ngăn lại. Thôi, để sau. Giờ đã muộn rồi, phải về thôi. Phú Cường cười. Ừ thôi, để sau lại vợ chồng với nhau. Nhưng thơm thì không thể trì hoãn được. Khiếp, tham thế. Chiếc Camry màu xanh nước biển lại lăn bánh trên đường về Việt Xá. Lần này Phú Cường cầm lái. Đến địa phận Việt Xá, Mai Hương ra hiệu cho Cường không về phố mà đi lên đê. Phú Cường ngạc nhiên. Ơ kìa, đi đâu thế này? Kiểm tra bên bãi xem như thế nào. Để làm gì? Yên tâm đi, rồi cưng sẽ biết. Phú Cường cho xe chạy theo ý Mai Hương. Xe xuống dốc đê, ngoặt sang bãi. Đường đi ngoằn ngoèo, nhà cửa thưa vắng, vườn trại hoang sơ. Hiếm hoi mới thấy một ngôi nhà mái bằng kiên cố, hầu hết là nhà cấp 4. Xe đến cuối con đường bê tông thì phải dừng lại, không đi được nữa. Hai người xuống xe, họ tìm một gò cao, đứng lên nhìn. Cánh bãi trải ra mênh mông tít tắp, cây cỏ thưa thớt, leo pheo. Mai Hương lắc đầu. Dân tình ở đây còn nghèo nàn lạc hậu quá. Phú Cường gật đầu. Làng kinh tế mới được một nửa. Phía trong đê là thôn đồng đã thành phường phố làm ăn buôn bán tấp nập, còn ở bên sông là thôn bãi thì chưa quy hoạch, chỉ mới cố gắng có điện và cứng hóa đường đi ở khu dân cư. Còn hầu hết đất bãi nổi vẫn còn khô khát, hoang hóa, không canh tác được. Mai Hương lắc đầu. Sao lại thế? Vì thôn bãi xa xôi, đi lại khó khăn diệu vợi mà đất đai khô cằn bạc trắng không khai thác được. Mai Hương lại lắc đầu. Thật là dốt, làm kinh tế mà để một vùng đất cận kề thủ đô hoang hóa như thế này là rất phí. Phải tìm cách cải tạo, làm giàu vùng đất này đi chứ. Đây là mô hình thí điểm của cả tỉnh, thậm chí là của cả nước đấy. Phú Cường chỉ tay về phía cuối bãi. Ở đằng kia kìa, đã có người đưa nước lên định cải tạo vùng cát bạc màu này. Mai Hương bĩu môi. Thủ công manh mún, nhỏ lẻ, ăn thua gì? Im lặng. Chợt nhớ hôm trước bố nói đến quy hoạch làng kinh tế Việt Xá, Mai Hương chìa tay ra phía trước. Ta đi tiếp xem sao. Hai người tiến sâu vào khu đất hoang. Đất cát ôm chặt đế quốc khiến Mai Hương không đi được. Họ luôn phải dừng lại gạt bỏ đất bám đế giày đế quốc. Có chỗ Phú Cường phải cõng Mai Hương. Lần đi từng bước, nhưng họ không nản, vẫn hướng về phía trước. Đến chỗ cây đa, ngôi miếu, hai người dừng lại nghỉ. Tuy mệt, nhưng Mai Hương vẫn muốn đi. Thấy người đẹp mải nhìn ngắm, Phú Cường giơ tay giới thiệu. Đây là miếu tiên. Cây đa này ôm lấy miếu thờ nên gọi là cây đa thờ. Mai Hương gật đầu, hỏi. Thế còn dưới kia? Dưới ấy là đầm tiên, một đoạn của sông Linh. Bây giờ sông Linh tắc nguồn, bị cắt ra từng đoạn, vượt sâu thành con đầm nên lại gọi là đầm tiên. Không để Phú Cường nói hết, Mai Hương chạy vội ra bờ đầm. Nàng ngây ngất ngắm nhìn. Vách đá bên kia đầm dựng đứng như một bức tường thành, soi mình xuống mặt nước trong xanh. Còn bên này thì cây đa, ngôi miếu, bờ đất thoai thoải. Cảnh vật thu vào tầm mắt, đẹp như một bức tranh. Đôi mắt Mai Hương vụt sáng lên. Nàng vui vẻ cười. Được rồi, ta về thôi. Họ lên xe. Sắp đến nhà, chợt trông thấy vợ chồng Tí Tách đi trên đường. Mai Hương ra hiệu dừng xe, rồi thò đầu qua cửa kính. Này anh Tí, anh chị đi đâu thế? Vợ chồng Tí Tách dừng lại. Tí cúi đầu. Dạ thưa bà, vợ chồng nhà cháu xin phép ông cho về nhà thắp hương các cụ ạ. Hôm nay mùng 1 Tết mà bà. Thế con Thảo không về hả? Không ạ, ông bảo cháu nó ở lại phục vụ tiếp khách. Linh tính mách bảo có chuyện không hay. Nhưng Mai Hương vẫn bình tĩnh gật đầu. Ờ, thế thì anh chị cứ về bên nhà đi. Nói rồi Mai Hương chuyển sang cầm lái, chiếc xe hơi lại lăn bánh. Đến cổng nhà, Mai Hương dừng xe ở ngoài, rồi ra hiệu cho Phú Cường im lặng đi theo. Vừa lên tới tầng 2, đã nghe trong phòng tiếng rên la. Ông ơi, cháu sợ. Mai Hương để điện thoại ở chế độ camera, đưa cho Phú Cường rồi hất hàm vào bên trong. Cửa phòng khép hờ nên chỉ cần ẩy nhẹ đã mở toang. Trên giường hai tấm thân trần truồng đang đè lên nhau. Đang dở cuộc chợt thấy như có người mở cửa đi vào. Đào Thiện Lịch vội ngoảnh ra trông thấy Mai Hương và Phú Cường thì giật mình hoảng sợ. Trước sự hoảng hốt của Đào Thiện Lịch và Đào Thị Thảo, Mai Hương cằn giọng. Hay nhỉ, các người sung sướng quá thể. Thảo sợ hãi nép vào góc giường, còn Thiện Lịch thì qua tìm quần áo. Thấy thế, Mai Hương cười nhạt. Thôi khỏi, để tồng ngồng như thế vào camera mới đẹp. Thiện Lịch chắp tay khúm núm. Mình, tôi xin mình tha cho tôi. Giọng Mai Hương tỉnh khô. Được thôi, tôi sẽ tha, nhưng phải viết đi đã. Viết gì? Tôi đọc cho mà viết. Nhưng tôi không có giấy bút. Mai Hương nhìn sang Phú Cường hất hàm ra hiệu. Loay hoay mãi Phú Cường mới tìm được giấy bút đưa cho Đốc Lịch. Thiện Lịch nhìn tờ giấy, méo mặt. Tôi xin mình. Để như thế này, tôi không viết được. Sao? Khi đã hiểu ý Thiện Lịch, Mai Hương liền gật đầu. Được rồi, nhanh lên mà viết. Đào Thiện Lịch lúng túng mặc vội quần áo. Mặc xong, Lịch còn quơ quần áo của Thảo rồi ném cho cô bé mặc. Nhanh lên. Nghe tiếng dục, Đào Thiện Lịch cầm giấy bút, nhưng cứ chần chừ không muốn viết. Mai Hương nghiến răng. Viết để có chữ ký của ông thôi, còn thì ông cháu nhà ông đã được thu vào trong camera cả rồi, biết điều thì viết ngay đi. Thiện Lịch run run ngập ngừng. Mai Hương cầm lấy điện thoại trong tay Phú Cường, giơ cao lên. Biết điều thì viết ngay đi, nếu không thì ngay bây giờ hai ông cháu các ngươi sẽ được đưa lên mạng cho cả thế giới người ta xem. Giọng Mai Hương đanh chua, rít lên, làm Phú Cường ngạc nhiên sửng sốt. Người đàn bà xinh đẹp, dịu hiền, lãng mạn, trong thoáng chốc đã biến đổi, trở nên mạnh mẽ, dữ dằn, quyền uy, đanh ác khác thường. Đôi mắt huyền đen trong trẻo, mơ mộng đâu rồi, mà chỉ thấy ánh mắt long lên, sắc lạnh, tóe sáng như tia chớp. Còn đâu giọng nói ngọt ngào, nũng nịu, non tơ. Thay vào đó là một giọng đanh chua chát chúa như búa đập đá vậy. Cô Tấm dịu dàng, xinh đẹp, bỗng biến hình thành mụ dì ghẻ quái ác. Không thể nhận ra người phụ nữ yểu điệu, đài các, dịu hiền, xinh đẹp nữa. Cường nhìn sang Đào Thiện Lịch, ông giám đốc trung tâm Sao Việt, oai phong đường bệ, quyền uy lừng lẫy khắp nơi. Đi đến đâu cũng được kính trọng, nể sợ, cung phụng đủ điều. Nói một tiếng là mọi người răm rắp nghe theo, mà bây giờ mặt mày xanh xám, mất hết sinh khí, toàn thân rúng gió, run rẩy, bàn tay cầm cây bút mà cứ lẩy bẩy không vững. Đôi mắt thất thần, đờ dại, nhìn lên, chờ đợi người đàn bà đọc lên là viết. Văn Công Nghĩa bước vào trong nhà, thấy đông vui thì phấn khởi bắt tay từng người. Xin chào tất cả. Năm mới chúc mọi người khỏe mạnh, bình an. Nào, anh Thước, anh Đài, anh Thắng, cháu Nhiên. Còn đây chắc là Trần Hoàng Văn Vệ, con anh Thước à? Văn Vệ giơ cả hai tay, siết chặt tay Công Nghĩa. Dạ, cháu chào chú ạ. Chú có nghe mà bây giờ mới gặp cháu, khá lắm. Cháu cảm ơn chú ạ. Chủ nhà Hoàng Sĩ Thắng giơ tay về phía chiếc ghế còn để trống. Thiêng quá, vừa nhắc đến là tới ngay. Chú ngồi đi. Công Nghĩa giơ tay hướng lên ban thờ. Xin lỗi, cho em thắp nén hương vái thầy đã. Nói rồi Công Nghĩa đi lại phía ban thờ. Hoàng Sĩ Thắng gật đầu rồi cũng đi theo. Thắng châm một nén hương. Nghĩa đặt lễ rồi cầm nén hương vái ba vái. Nhìn lên bài vị, thầy đồ Hoàng Sĩ An, Văn Công Nghĩa bâng khuâng nhớ người thầy cũ. Hoàng Sĩ An là thầy đồ cuối cùng ở làng Việt Xá, bây giờ là năm 1945. Văn Công Nghĩa mới có 4 tuổi mà đã nằng nặc đòi đi học. Bố mẹ thấy thế cũng chiều con cho đến trường. Lớp học ở đình làng, bên thôn Đồng, mà nhà Nghĩa ở thôn Bãi, gần nhà thầy, cách trường 2 cây số, nên hàng ngày đi học, Nghĩa đều đón thầy ở cổng rồi lẽo đẽo đi theo. Cùng một lúc, thầy dạy nhiều lớp khác nhau, nên thường cho một anh ở lớp trên hướng dẫn lớp đồng ấu học bài. Thường là Trần Văn Thước hoặc Phạm Văn Đài được thầy cho hướng dẫn lớp dưới. Là cậu học trò nhỏ nhất trường, lại hiền lành, ngoan ngoãn, chăm chỉ, nên Công Nghĩa được thầy quan tâm nhất. Thầy dạy cả chữ Nho và chữ Quốc ngữ. Buổi sáng, Nghĩa học A bờ cờ. Buổi chiều học Tam tự kinh. Nhớ mãi hôm ấy, thầy gọi Trần Văn Thước đọc bài Đài Chiến Sĩ. Thước đứng dậy, khoanh tay đọc. Cạnh hoàn kiếm giữa nơi thành thị, dựng một đài chiến sĩ vô danh. Chân đài một dải cỏ tranh, cây cao bóng cả rủ quanh nền đài. Văn Công Nghĩa chưa học đến bài này, nhưng vẫn ngé sang mê mẩn nghe. Thầy giảng bài mà như kể chuyện. Các trò cuốn theo câu chuyện của thầy. Nghĩa ngồi nghe mà như thấy người chiến sĩ tuốt gươm thiêng dưới trăng nguyền, liều thân hào kiệt giữ gìn non sông, hiện lên cao to, hùng tráng, kỳ vĩ lạ thường. Không ngờ sau buổi học ấy, trường bị đóng cửa, thầy bị quân lính lùng bắt. Bẵng đi nửa năm, không thấy thầy đâu. Nhưng khi dân Việt giá ầm ầm kéo lên phủ phá kho thóc Nhật, bỗng thấy thầy xuất hiện. Thầy đứng giữa đám đông, kêu gọi đồng bào khởi nghĩa giành độc lập. Sau khởi nghĩa, thầy làm chủ tịch Ủy ban Lâm Thời, huyện Hà Sơn. Đất nước độc lập, nhưng dân ta lại phải đứng lên chống thực dân Pháp. Một lần nữa. Mới đầu kháng chiến, quân Pháp rất mạnh. Chúng lập tề ở khắp nơi trong vùng. Huyện Hà Sơn nằm giáp danh Tề Ngụy và Tự Do kháng chiến, nên Ủy ban kháng chiến huyện liên tục phải di chuyển tránh quân giặc. Trong một lần di chuyển, chủ tịch huyện Hoàng Sĩ An bị quân Pháp mai phục, bắn chết. Văn Công Nghĩa còn đang tưởng nhớ thầy Hoàng Sĩ An, chợt nghe Hoàng Sĩ Thắng dục: "Ta ra uống nước đi." Công Nghĩa bước lại bàn nước, thấy trên bàn bày các loại hoa quả rất đẹp, liền gật đầu. "Nghe nói trang trại của anh Thắng tốt lắm mà chưa được xem, những quả này rất đẹp, chắc là hái từ vườn nhà." "Vườn nhà cả đấy, chú ăn thử múi bưởi trồng ở bãi nổi xem thế nào." Thắng đưa bưởi, Nghĩa cầm lấy, mời mọi người rồi thong thả ăn. "Ôi, ngon, rất ngọt, không phải bưởi diễn, cũng không phải năm roi mà thơm ngon rất đặc biệt. Bưởi đào thắm, múi dài như cái lược thưa, tôm rắn không nát mà lại nhiều nước, ngọt thơm, mát giọng hơn cả bưởi diễn với năm roi mới thích chứ. Chắc đây là giống mới, vừa được lai tạo, phải không anh?" Sĩ Thắng gật đầu cười. Công Nghĩa thích thú: "Vậy thì anh cho tham quan trang trại đi." Trần Văn Thước nhìn ông bạn thông gia, thấy Phạm Văn Đài gật đầu thì vội lên tiếng: "Phải đấy, cậu cho mọi người tham quan trang trại đi." Biết anh rể và mọi người đều muốn ra thăm trang trại, Hoàng Sĩ Thắng vui vẻ: "Vâng, xin mời." Từ nhà đến trang trại hơn cây số, nhưng ai cũng háo hức nên chỉ một thoáng là đã đến. Trang trại của Hoàng Sĩ Thắng rộng 10 mẫu bắc bộ, tức là 36.000 m², được chia làm 3 khu theo mô hình vườn ao chuồng, rất quy củ, bề thế, từng ô từng thửa đẹp đẽ. Đứng giữa trang trại, một bên là ao cá thoáng rộng, đàn cá đi ăn rờn rợn trước nước. Một bên là vườn cây ăn quả, hàng lối thẳng tắp, quả sai lúc liều, cành lá xanh tươi, mát mắt. Mọi người càng nể phục chủ trang trại. Công Nghĩa phóng tầm mắt, nhìn rộng ra. Đầm tiên, trang trại, bờ bãi, xóm làng, cảnh quan như một bức tranh vậy. Mạch làng chạy thành hình con rồng, mà khu đống đình là đầu rồng nhô cao hơn cả. Thứ đến là miếu tiên, đuôi rồng, có cây đa cổ thụ. Chợt nhớ chuyện kể. Ngày xưa ở Việt Xá có một cô gái nghèo khổ, mồ côi cả cha lẫn mẹ. Dân làng gọi cô là Côi. Hàng ngày Côi mò cua bắt ốc kiếm ăn. Nắng mưa, bùn nước vất vả quanh năm mà Côi vẫn rất đẹp. Thân mình tròn lặn, nước da mịn trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sắc biếc, mái tóc dài chảy xuống tới khoeo chân, khiến các trai làng ai cũng mơ ước. Bấy giờ trong làng có một lão phú hộ. Lão đã có 3 vợ mà trông thấy Côi vẫn mê say đắm đuối, muốn cưới làm bà tư. Phú hộ nhờ bà mối đến hỏi, nhưng Côi nhất định không nghe. Bị từ chối, lại thấy trai làng rình rập bên nhà Côi, phú hộ sợ mất người đẹp. Nên vào một đêm tối trời, lão đã mò đến nhà người đẹp. Bị làm nhục, uất ức, tủi nhục quá, Côi đã xeo mình xuống dòng sông Linh. Xác chết theo dòng nước trôi xuống địa phận làng Mơ thì được dân làng vớt lên. Dân làng Mơ mua quan tài, khâm liệm tử tế, chưa kịp đem chôn thì trời đổ cơn mưa rào nên phải chờ mưa tạnh. Không ngờ mưa tầm tã, trời trút nước ào ào, làm nước sông dâng lên rất nhanh, cuốn cả quan tài đi. Lạ thay, dòng nước chảy xuôi mà quan tài cứ trôi ngược, trôi đến địa phận Việt Xá thì táp vào bờ. Chức sắc trong làng nghe theo lời phú hộ mới sai Tuần Đinh cầm xào đẩy quan tài ra. Tuần Đinh đẩy ra, chiếc quan tài lại táp vào, cứ đẩy ra rồi lại táp vào nhiều lần, suốt ngày suốt đêm, mãi đến khi trời sáng chiếc quan tài mới chịu trôi xuôi, trôi trở lại làng Mơ. Dân làng lại vớt lên rồi đem chôn. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện bắt đầu nảy sinh những mối quan hệ mới. Mai Hương vợ của giám đốc Lịch, là người đàn bà quyền lực và nhiều khát khao. Khi cha con Phú Quý đến chúc Tết, Mai Hương mê ngay vẻ đẹp trai đầy sức sống của Phú Cường. Phú Cường được chứng kiến hai bộ mặt khác nhau của Mai Hương. Một Mai Hương yểu điệu dịu dàng đài các khi mặn nồng cùng người tình trẻ. Và một Mai Hương thủ đoạn quái ác khi bắt gặp chồng mình ngủ với cô gái Thảo. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng tại đây. Quý vị và các bạn đón nghe tiếp tiểu thuyết Mạch Làng của nhà văn Văn Lừng vào chương trình sau. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.